loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 91, Thôi Ân Chi Kế. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chơi quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chơi quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chơi quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Ở tập vừa rồi thì Bá Liệt Đông Phương Kính đã dạy cho Lăng Tô Lăng Tệ Đức một bài học thế nào là mưu sĩ, thế nào là bày binh bố trận và thế nào là một vị tướng trấn giữ thành lũy số 1 ở Đại Kỷ hiện tại. Và Lăng Tệ Đức đã tâm phục khẩu phục, cũng như là toàn quân Tả Sư Nhân đã đại bại trên mọi mặt trận. Như vậy thì tình hình hiện tại trên bản đồ Đại Kỷ, Từ Mục gần như đã thống nhất toàn bộ vùng Tương Giang. Và thế bây giờ không còn là ba chân giữa Tả Sư Nhân, Từ Mục và Thượng Tứ Lan nữa, mà bây giờ là Bắc Nam đã phân chia rạch rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang một chương mới với những con đường, những đường lối tính toán tiếp theo của tất cả những bên đang tranh giành một giang sơn Đại Kỷ này. Chương thứ 901, Cởi Giáp. Ngoài thành Lý Độ, hơn trăm kỵ binh trinh sát phi ngựa như bay, cuối cùng cũng đã tới được cửa ải thành. Chỉ vừa thấy rõ mặt người dưới thành, Khang Thước đang đứng trên đầu tường thành đã lập tức biến sắc, từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ. Hắn nhận ra ngay, người dẫn đầu đoàn kỵ binh kia không ai khác chính là viên đại tướng cận vệ bên cạnh Tả Sư Nhân. Tướng quân Chu Bách, tướng quân Chu Bách cuối cùng cũng đến rồi. Chỉ nghĩ rằng tin tức tình báo cuối cùng cũng đã được gửi tới, Khang Thước vội vã chạy xuống dưới tường thành. Bọn thuộc đáng chết kia dạo gần đây toàn dùng cái gian xảo. Vừa xuống đến cổng thành, giọng của Khang Thước chợt khựng lại, bởi vì hắn phát hiện bên cạnh Chu Bách, viên đại tướng Phù Văn của Tây Thục cũng đang sánh vai đứng đó. Tướng quân Chu Bách! Khang Thước trung người, mơ hồ đoán ra điều gì đó. Khang tướng quân, chủ công có lệnh đại quân Lý Độ Thành xin hàng Tây Thục. Khang tướng quân chỉ có thể dẫn theo 3.000 người rút về Ngô Châu. Đây là thượng tài tính vật của chủ công. Khang Thước mắt đầy vẻ kinh hoàng, hắn vẫn còn đang cố thủ mà. Dù cho người Thục đã dùng rất nhiều quỷ kế, hắn vẫn không hề mắc mưu, một mực cố thủ thành Lý Độ. Chuyện gì thế này? Sao lại đột ngột nghỉ hòa đầu hàng rồi? Mở bức thư ra, vừa được đưa tới, chỉ vừa liếc mắt vài dòng, Khang Thước đã cảm thấy như sét đánh ngang tai. Tên quân sư quẹ của Tây Thục kia vốn dĩ không hề có ý định công thành Lý Độ, mà chỉ là dùng kế muốn giam chân hắn cùng 6-7 vạn đại quân nhốt chặt trong thành Lý Độ. Khang Thước kinh hãi định mất suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất. Lệnh quân đã tử trận trên sông rồi, thi thể cũng đã được đưa về Ngô Châu, hãy an táng cho tử tế. Khang tướng quân, đại cục làm trọng. Khang Thước đau khổ nhắm mắt một lúc lâu sau, khi mở mắt ra lần nữa, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Vu Văn. Lấy nửa nén hương làm hạn, nếu thành Lý Độ không chịu hàng, lập tức công thành đồ sát. Đến nước này là người Đông Lăng bội tính, đại quân Tây Thục sẽ tiến thẳng vào Ngô Châu bắt sống Tả Sư Nhân. Vu Văn mình khoác giáp trụ không hề nào núng, lạnh lùng nhìn Khang Thước hạ lệnh. Xung quanh thành Lý Độ, quân của Nam Hải Minh và Tây Thục đã sớm dàn trận sẵn sàng. Khang tướng quân xin hãy suy nghĩ kỹ, chủ công đã nghị hòa sinh hạng, chuyện này thiên hạ đều đã biết, chẳng lẽ Khang tướng quân thật sự muốn đẩy Đông Lăng vào chỗ diệt vong sao? Chu Bách mặt mày lo lắng khẩn trương. Tuy rằng trong thành Lý Độ vẫn còn 6-7 vạn quân, nhưng người Thục dám đường đường chính chính đến khuyên hàng như vậy, chắc chắn đã sớm bày binh bố trận chu toàn. Cởi giáp! Vu Văn quát lớn. Cởi giáp! Cởi giáp! Tiếng hô vang vọng khắp núi đồi, cùng với đó là tiếng chuyển động của các loại mái công thành. Trong thành Lý Độ, bầu không khí hoảng sợ lan tràn khắp chân doanh. Binh lính đóng quân lâu ngày trong thành, không biết tin tức bên ngoài, sĩ khí vốn đã xuống dốc. Giờ đây, lại tận mắt chứng kiến quân thục đông nghịch như kiến cỏ, trải dài khắp nơi, trong lòng càng thêm kinh hoàng. Chỉ sợ tin tức Khang Chúc tứ trận truyền đến, toàn quân sẽ tan rã mất. Khang Thước hiểu rõ điều này, hắn nghiến răng, đầu óc vẫn cố gắng tính toán đối sách. Khang Thước, ngươi còn nhớ ta không? Khang Thước ngẩng đầu, phát hiện thủ lĩnh bộ lạc Mộc Phong là Phí Tốn, không biết từ lúc nào đã bước ra từ hàng ngũ quân thuộc. Còn ta là Phi Phụ, một kẻ trung dũng trọng nghĩa, lại chết oan uổng dưới tay đồng liêu. Còn có cả đô đốc Miêu Thông, cả nhà bị tru diệt. Phi Tốn gào khóc thảm thiết, ngay dưới thành Lý Độ, trước mặt vô số binh lính thủ thành, lớn tiếng vạch tội không ngừng. Lão thủ lĩnh, ông bạn nói hàm hồ. Người cứ hỏi bọn họ xem. Phía sau Phí Phụ lại có thêm không ít dân Hải Việt và mấy người Sơn Việt có uy tín bước ra. Thục Dương đã nói, một khi gia nhập Tây Thục, bất kể là Hải Việt hay Sơn Việt đều có đất sinh sống. Chủ công nhà ta là Từ Mục. Lời nói như đình đóng cột, các ngươi cứ nhìn xem, đám Bình Mang ở Thục Châu, tộc khác ở Tịnh Châu, còn có người Khương ở Lương Châu, chẳng phải đều đã có được cuộc sống yên ổn hay sao? Trong vòng 2 năm, chủ công tâm miễn thuế cho các người Sơn Hải Việt, cũng sẽ không trưng binh người Sơn Hải Việt. So với việc Tả Sư Nhân liên tục phát động chiến tranh, vơ vét của dân, những chính sách của Từ Mục rõ ràng được lòng người hơn. Nếu không hàng, sẽ bị coi là quân phản loạn, xin chư vị hãy cởi giáp. Cởi giáp! Dũng sĩ bộ lạc Mộc Phong xuất thành! Theo tiếng hô của Phí Tốn, chẳng bao lâu sau, 6-7 nghìn người của bộ lạc Mộc Phong không nói hai lời, nhanh chóng vứt bỏ vũ khí giáp trụ, đã đi ra khỏi thành Lý Độ. Như bị lây lan, vô số người Sơn Việt khác cũng nói gót cởi giáp, đi theo bộ lạc Mộc Phong ra thành đầu hàng. Khang Thước trung chảy cả người, nhưng lại bất lực, không thể ngăn cản. Thế lớn Tây Thục đã thành, bên ngoài thành Lý Độ lại bày binh bố trận trùng trùng điệp điệp. Bộ lạc Tây Thủy, theo ta về Ngô Châu! Khang Thước nghiến răng, giận dữ hét lớn. Chỉ tiếc rằng cuối cùng chỉ có hơn 2 nghìn quân Sơn Việt chịu đi theo hắn. Không còn thời gian chờ đợi nữa, Khang Thước bị thương kêu lên một tiếng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh huy hoàng năm xưa của huynh trưởng, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng và thất vọng. Người thuộc phá quỷ nhà cửa của chúng ta, sao ta có thể thờ giặc? Trên thành Lý Độ, một mưu sĩ Đông Lăng dựa vào chút dũng khí cuối cùng, giận dữ gào thét. Nam chinh bắc chiến, thành Dương bại khấu. Nếu không thì người nên giống như một con chó già cụp đuôi, dẫn theo gia đình trốn vào núi sâu, cũng có thể sống yên ổn cả đời. Vu Văn giơ tay quát lớn. Gia nhập Tây Thục ta, 2 năm sau, chư vị đều có thể tòng quân, dùng quân công để thăng tiến. Tây Thục có Mạn Dương mạnh quạch, đại tướng tộc khác là Sùng Nghĩa, đều là dựa vào quân công, từng bước thăng lên chức đại tướng. Hơn nữa, bất kể là người Sơn Hải Việt hay người Mạn, gia nhập quân Tây Thục đều hưởng chung bổng lộc. Thủ lĩnh Nguyễn Thụ của Hải Việt, nguyện cùng chư vị đồng tộc, theo Thục Dương tranh giành thiên hạ. Nguyễn Thụ bước ra, hướng về phía thành Lý Độ, cúi người thật sâu. Bộ lạc Mộc Phong cũng đã chờ đợi các vị dũng sĩ. Phí Phụ cũng chắp tay thi lễ. Xưa có cao tổ nhà Kỷ, mượn 5 vạn mang binh, mà định thiên hạ. Này, Tây Thục ta trăm bề khởi sắc, thống nhất giang nam, nguyện trọng mở đón nhận nhân tài trung dũng khắp giang nam, cùng nhau chống lại kẻ địch phương Bắc. Thục Dương Từ Mục, kính xin cho vị trung dũng gia nhập. Từ Mục đột nhiên bước ra, hướng về phía thành Lý Độ, bình tĩnh cúi người làm một lễ dài. Lúc này toàn bộ thành Lý Độ trong nháy mắt trở nên càng thêm xao động. Đường đường là một Tây Thục vương lại hạ mình nhường nhịn đến như vậy, chỉ vì muốn thu hàng bọn họ. Bộ lạc Tử Hải xuất thành! Không lâu sau, một viên đại tướng Sơn Việt râu ria xồm xoàm giơ tay hô lớn. Bộ lạc Thủ Hùng cũng xuất thành. Bộ lạc Lê Thủy. Thành Lý Đô rộng lớn, lúc này số người chưa cởi giáp, chỉ còn lại 2 vạn quân Đông Lăng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai nấy đều mặt mày kinh hoàng. Không được hàng. Vị mưu sĩ lúc nãy vẫn còn cố sức ngăn cản. Đừng quên, chúng ta là người Đông Lăng chân chính, thề sống chết không hàng. Chủ công nhà ta là Tá Sư Nhân, nổi tiếng nhân nghĩa khắp thiên hạ, nếu không phải người thuộc dùng gian kế sao có thể thất bại thảm hại. Một mũi tên lồng vũ cắm thẳng vào giữa trán của vị mưu sĩ kia. Chỉ khựng lại một chút, thi thể của mưu sĩ đã từ trên đầu thành lộn nhào xuống dưới, khiến cho những người xung quanh kinh hãi, liên tục lùi về phía sau. Chủ của ngươi là Tả Sư Nhân, nếu thật sự nhân nghĩa, sao lại điều động cả đám quân ô hợp già yếu ra trận? Từ một lạnh lùng lên tiếng, Giang Nam liên tục đại chiến, trước có Yêu Hậu, sau lại có Tả Sư Nhân, binh lực của Tây Thục đã sớm thiếu hụt. Đám người Sơn Việt này, thậm chí là cả 2 vạn quân Đông Lăng kia, hắn đều muốn thu nạp dưới trướng. Đây cũng chính là lý do vì sao hắn luôn không cho Tả Sư Nhân nhúng tay vào chuyện Thành Lý Đồ. Chứ gì, ta chỉ nói một câu. Từ một ta từ 2 bàn tay trắng dựng nghiệp, nhiều năm qua như vậy, chứ gì đã từng nghe thấy Tây Thục có quân phản loạn chưa? Chưa từng. Trong toàn bộ Tây Thục, thứ duy nhất tồn tại chính là sự ủng hộ của ba tánh, sĩ tốt liều chết vì nước, quân dân đồng lòng tranh giành thiên hạ. Đợi đến một ngày cha già có nơi an hưởng tuổi già, vợ con có cơm ăn áo mặc, chúng ta mới xem như không uổng phí cuộc đời này. Cởi giáp quy hàng, cùng nhau gia nhập Tây Thục. Trong thành Lý Độ, lập tức tiếng cởi giáp đầu hàng càng lúc càng nhiều, chậm rãi vang vọng khắp nơi. Chương 902. Kế sách của lão Trọng Đức. Vài ngày sau, tại Cô Tư Quan Ngô Châu, đứng dưới chân ải, Tả Sư Nhân nén lòng một hồi rồi bật khóc nức nở. Năm này quả là một cơn ác mộng, bao nhiêu tướng lĩnh Đồng Lăng, hàng vạn quân tinh nhuệ đều tàn tác trong cuộc chiến với Tây Thục. Đến giờ hắn chỉ còn lại 1 vạn quân đóng giữ, chẳng khác nào con chó già cụp đuôi tháo chạy về Ngô Châu. Chủ công, xin người báo trọng thân thể. Một viên đại tướng đứng bên cạnh im lặng cất lời khuyên nhủ. Tả Sư Nhân chẳng buồn để ý, viên tướng kia ngó trước nhìn sau rồi mới dè dặt mở miệng. Quân sư trước đó có dặn dò, bảo là có một kế sách muốn thuộc hạ chuyển lời lại cho chủ công để người an tâm. Thật sao? Tả Sư Nhân vội lau vội giọt lệ. Thật à? Quân sư nói người của Lương Dương làm ăn buôn bán khắp thiên hạ, biết rất nhiều chuyện. Trung Nguyên 30 châu này dĩ nhiên là rộng lớn, nhưng thực ra ngoài Trung Nguyên còn có vô số quốc gia cổ xưa khác. Chủ công này lưu về giữa Ngô Châu, đợi thời cơ đến sẽ cho đóng thuyền lớn men theo đường biển đi về phương Nam. Đến khi gặp được hòn đảo lớn ngoài Trung Nguyên, quân sự sẽ có cách mượn được binh. Để lúc đó có thể giúp chủ công khôi phục lại 3 châu Đông Lăng, thậm chí là tìm cơ hội chiếm lấy cả Giang Nam. Tả Sư Nhân nghe xong, mặt mày lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Nghe được lời này, trong lòng ta thật sự nhẹ nhõm. Viên tướng chuyển lại gật đầu. Tây Thục giờ đây thế lớn, chúng ta không thể chống lại. Ý của quân sự là đợi đến khi Du Châu Chương và Từ Bố Y tranh giành thiên hạ, đó sẽ là cơ hội tốt nhất. Quả không hổ là quân sư của Tả Sư Nhân ta, vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội. Như thể đàn tự an ủi mình, Tả Sư Nhân lặp lại 2 lần, vẻ mặt thất thần mới dịu đi phần nào. Trong nhà lao Liên Thành, Lăng Tô thân là tù nhân, nhưng cơm tù một hạt cũng không đồng, nước lã cũng chẳng buồn uống một ngụm. Hắn lo sợ tên què sẽ không để hắn sống yên mà tìm cách giết hắn. Chỉ cần nhẫn nhịn thêm chút nữa, đợi đến khi chuyện lương thảo được thu xếp ổn thỏa, hắn sẽ theo như ước hẹn rời khỏi Liên Thành. Đương nhiên, nếu Từ Bố Y dám trực tiếp giết hắn thì chắc chắn đừng hòng có lương thảo. Người trấn giữ Liên Thành vẫn là Đông Phương Kính. Sau khi nghe Ngục Tốt bẩm báo, hắn im lặng một hồi, không nói thêm gì. Tiểu quân sư, đợi lương thảo vừa đến, giết ngay tên gian tặc này đi. Có người bên cạnh đề nghị. Hạ sách, giết Lăng Tô không được đâu. Đồng Phương Kính bình thản đáp, rồi khẽ nhèo mắt, chìm vào trầm tư. Chuyện chủ công đại thắng Đông Lăng chắc cũng sắp lan truyền rồi. Càng vào lúc này, chúng ta càng phải cẩn trọng. Tam Nhi, để chủ công về đến Liên Thành, lập tức mời ngài đến đây. Dù thế nào đi nữa, Đông Lăng đã là chuyện đã rồi. Đã đến lúc ngài phải giải quyết Đông Lai thôi. Cách xa vạn năm vạn dặm, hoàng cung Trường Dương. Hay tình Đông Lăng đại bại, Thường Tứ Lan chậm rãi nở nụ cười. Các người xem, ta đã bảo rồi mà, tiểu Đông gia không hề đơn giản. Lão cẩu Tả Sư Nhân kia vừa có 5 vạn quân sơn diệt, lại có Lương Dương giúp sức, còn chẳng phải cũng bại dưới tay người ta hay sao? Thường Quy, người bớt cười ha hả đi, nghe ta nói đã. Thường Tứ Lan ngẩng đầu, giọng điệu có phần phấn khích. Hắn đã bình định được phương Bắc, còn vùng đất phía Nam, vị lão hữu kia cũng sắp thống nhất rồi. Không giết Tả Sư Nhân là diệu kế đó. Nếu hắn giết, ít nhất trong vòng 3 năm, ba châu Đông Lăng kia sẽ nổi loạn liên miên, thủ đoạn này càng ngày càng cao tay. Chủ công, nếu Tự Bố Y chiếm được toàn bộ phía Nam thì sẽ là đại địch của chúng ta. Người vừa lên tiếng là một viên đại tướng xuất thân thế gia, có chút lo lắng khuyên can. Ta biết chứ, lời người nói y hệt lão Trọng Đức, chẳng lẽ là hắn dạy người nói đó hả? À phải rồi, lão Trọng Đức của ta hôm nay thế nào rồi? Vừa nãy thần còn đến thăm, bệnh tình không nhẹ, thần y Trần Thước bên kia cũng có vẻ lực bất tòng tâm rồi. Thần y Trần Thước là từ Thành Đô mời đến, không hề gặp phải bất kỳ cản trở nào. Nghe đến đây, lập trong lòng Thường Tứ Lan trào dâng một nỗi chua xót. Hắn đứng dậy, vừa định đi thăm Nam một phen, thì không ngờ cửa cung bỗng bật mở. Lão Trọng Đức của hắn được đồng tử dìu dắt, từng bước sắc mặt tái nhợt bước vào sảnh. Văn thần võ tướng trong điện, ai nấy đều lộ vẻ mặt bi thương. Không có lão Trọng Đức, nửa giang sơn thế gia này căn bản không thể nào đánh hạ được. Trọng Đức, Thường Tứ Lan vội vàng vận khinh công nhảy xuống, đỡ lấy vị lão mưu sĩ. Ngoài kia gió lớn cát bụi, đã bảo người đừng đến rồi, có quân nghị gì, ta sẽ tự phái người đến thông báo. Lão mưu sĩ ngước khuôn mặt lên, ho khàn mấy tiếng liền, mới khàn giọng lên tiếng. Chủ công thứ tội, vừa hay nghĩ ra một chuyện, sợ chủ công chậm một bước nên mới vội vàng đến đây. Tây Thục đại thắng Đông Lăng, bước tiếp theo chắc chắn sẽ dựa vào Tương Giang làm hiểm, cùng chủ công thế chân giặc Bắc Nam. Nhưng hiện tại giữa hai bên còn có một Đông Lai, nếu tôi đoán không sai, đợi đến khi chuyện Đông Lăng sinh hàng xong xuôi, tên què kia sẽ định kế đánh Đông Lai ngay. Chủ công, chớ coi thường Đông Lai, nội trong Đông Lai có núi sắt thì không nói, đại tướng Thân Đồ Quán kia cũng đang để chúng ta lôi kéo. Hơn nữa, địa lợi Đông Lai có thể làm bàn đạp cho Việt Nam Chinh dùng để tích trữ binh lương. Trọng Đức tiên sinh, Đông Lai trước kia vốn là thế lực của Ngụy Đế. Có người ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Lão mưu sĩ cười cười. Thiên hạ này loạn cả rồi, ai nắm đấm lớn, kẻ đó làm vua. Mấy thứ Ngụy Đế yêu hậu kia chẳng qua chỉ là cái cớ để gây chiến mà thôi. Ta tin rằng hai vị đại mưu sĩ của Từ Bố Y cũng sẽ hiểu rõ đạo lý này. Trọng Đức tiên sinh, tôi nghe nói Tân Dương Đồng là kẻ dị, càng thêm thân cận với Tây Thục. Dù sao Tây Thục cũng đã 3 lần 7 lượt cứu Đồng lại khỏi cảnh nguy nạn. Nếu nói về lôi kéo, chúng ta đương nhiên không thể so bì được. Lôi kéo không bằng, nhưng luận vực uy hiếp, nửa giang sơn của chúng ta hiện giờ còn hơn hắn Từ Bố Y vài phần. Chứ vậy đừng quên, địa thế Đồng Lai cách nội thành không tính là xa. Chỉ cần đại quân vừa ra, tiêu diệt Đồng Lai chẳng có gì khó. Ngược lại là Tây Thục, cần phải vượt sông tấn công, trùng trùng dây quét. Về mặt chiến lược đã kém hơn vài phần. Ta tin rằng Thân Đồ Quán cũng hiểu rõ điểm này. Trọng Đức tiên sinh, Tân Dương Đông Lai là Duyên Xung, tôi đã từng nói, hắn càng thân cận với Tây Thục hơn. Quân hồn là Thân Đồ Quán, đại quân cũng nằm trong tay Thân Đồ Quán. Duyên Xung ư? Tuy rằng không tính là bù nhìn, nhưng ta hiểu, trước đại cục, toàn bộ Đông Lai vẫn là Thân Đồ Quán làm chủ. Còn về Thân Đồ Quán, dù cho văn võ song toàn, ta cũng có cách khiến hắn dần dần ngã về nội thành. Lão Trọng Đức là kẻ gì vậy? Thôi ân. Chương 903, Đông Lai về tay ai? Trước cổng hoàng cung, Thường Tứ Lăng vừa bị mưu sĩ già nua, cả hai bước đi chậm rãi, thận trọng. Về kế sách thôi ân, chủ công nên phái sứ thần đến Đồng Lai. Trước tiên, tặng thân đồ quán một món quà hậu hĩnh ví như vàng bạc, mỹ nhân, tranh chữ, càng quý giá càng tốt. Trọng Đức, còn Viên Sung thì sao? Không cần để ý đến Viên Sung. Đợi Viên Sung biết thân đồ quán đã nhận lễ vật, ắt sẽ từ từ sinh lòng nghi kỵ và dè chừng thân đồ quán. Phải tặng mấy lần? 3 lần là đẹp nhất. Tặng nhiều quá, Viên Sung dù không phải người tài cán gì, nhưng cũng sẽ nhìn ra cơ sự. Đây là một kế dương mưu. Bàn ân cho thân đồ quán, lạnh nhạt với Viên Sung, khiến hai người này bất hòa. Ta chỉ hỏi chủ công, chủ công muốn Đồng Lai làm chư hầu hay là nuốt trọn luôn? Đương nhiên là nuốt trọn thì tốt nhất. Vậy là được rồi. Viên Sung một lòng hướng về Tây Thục, lại luôn thù hận chú công, tốt nhất là đừng giữ lại. Còn thân đồ quán là danh tướng thiên hạ, sau khi quân thần nghi kỵ lẫn nhau, xét đến quan hệ giữa Viên Sung và Tây Thục, sẽ không đầu quân cho Tây Thục, mà rất có thể sẽ đầu quân cho chủ công. Ta nghe nói thân đồ quán là gia tướng 5 đời của Viên gia đó. Chỉ là kéo dài danh tiếng gia tộc thôi. Nếu thật sự phải chọn một giữa việc tuấn chú và gia danh, tôi tin rằng thân đồ quán sẽ chọn gia danh họ Thân Đồ. Hai người tiếp tục bước đi. Đã vào thu, gió thu se lạnh. Bình định sông Đông Lai, chủ công phải nghĩ cách nam chinh Tây Thục. Nhưng ta kiên nghị ít nhất cũng phải 2 năm sau, Hà Bắc và Yên Châu cục diện chưa ổn định, cần một thời gian để giáo hóa dân chúng, bình định các lộ phản quân. Chủ công nên biết Hà Bắc bây giờ cộng thêm Yên Châu tương đương với hậu phương của chủ công, nơi sản xuất lương thực, ngựa chiến, tuyển mộ thành tráng niên, cho nên không được phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Ngoài ra phải đề phòng Sài Tông ở Định Châu thừa cơ tiến vào Hà Bắc. Chủ công cũng nên bố trí binh phòng thủ ở biên giới phía tây Hà Bắc. Thường Tứ Lang thở dài một hơi, đứng lặng hồi lâu. Trọng Đức, có thể chia xong trị vị được không? Trước đây ta đã từng đề cập với Tiểu Độc Gia rồi. Lão Trọng Đức chợt quay người lại, kiên quyết lắc đầu. Chủ công đừng làm nguôi lòng các thế gia vọng tộc đang đi theo chúng ta. Từ bố y đi theo con đường lấy dân làm gốc. Nếu chủ công không tranh đoạt vì lợi ích, những thế gia đó ắt sẽ phản bội thôi. Đến lúc đó, đại nghiệp của chủ công sẽ đổ sông đổ biển hết. Chủ công giống như bậc bá vương thời xưa, phải gây dựng một phen cơ nghiệp khắc ghi vào sử sách. Đất đai và lợi ích ràng buộc lẫn nhau. Ta không đánh Tây Thục sẽ đánh ta. Sao có thể chung sống hòa bình? Có lẽ vì nói quá gấp, vị mưu sĩ già trong gió lại liên tục ho khan vài tiếng. Chủ công, thời gian của tôi không còn nhiều, nhưng chung quy vẫn không yên lòng. Mong chủ công đừng chần chừ nữa, sớm định đoạt kế sách mới phải. 2-3 năm này nhìn thì xa xôi, nhưng thực tế chỉ thoáng chốc là qua thôi. Lời dạy của Trọng Đức suốt đời khó quên. Được rồi chủ công, mời hồi cung, xe ngựa đã đợi sẵn rồi. Trọng Đức nhất định phải bảo trọng thân thể. Nếu Trần Thước dám không tận lực, ta nhất định giết hắn. Trần thần y mấy ngày nay vì giúp tôi giữ mạng đã mệt đến ngất xỉu rồi. Chủ công nếu có thời gian rảnh thì đến tìm tôi bàn chuyện quân cơ. Thực ra Thường Tử Lang luôn lo lắng quấy rầy, muốn để mưu sĩ già nghĩ ngợi cho tốt. Chủ công cáo tự. Trong sự dịu đỡ của đồng tử, mưu sĩ già ngồi vào xe ngựa, tay ôm lò sữa nhỏ, ông hơ tay cho ấm. Ngay sau đó cả người lại chìm vào trạng thái ngồi im như tượng đá. Cuối cùng dường như nghĩ ra được chủ ý gì đó, lúc mở mắt ra trong ánh mắt lại ánh lên một tia tinh thần phấn chấn. Thương Châu, Liên Thành, do đại quân Đông Lăng tàn tác, lúc này hai châu Sở Lăng rộng lớn đã đến thời điểm quyền lực giao nhau. Sau khi bàn bạc với Đông Phương Kính một hồi, Từ Mục mới từ từ định ra nhân tuyển. Dù rằng, Vô Văn vững vàng bước ra, hướng về phía Từ Mục và Đông Phương Kính ôm quyền. Hôm nay, bổn vương phong ngươi làm Lăng Châu Trấn Châu Đại Tướng, Tổng đốc binh sự hai châu Sở Lăng. Và nhớ kỹ, ở Cô Tư Quan thuộc Ngô Châu, vẫn còn quân đồn trú của Tả Sư Nhân, phải cẩn thận đề phòng. Vô Văn mừng rỡ, nhưng rất nhanh, lại khôi phục vẻ trang trọng. Chủ công và quân sư, xin cứ yên tâm, dù dằn tà, dù chết cũng phải giữ vững cửa ngõ hai châu Sở Lăng. Từ Một nhìn dáng vẻ của Vô Văn, trong lòng dâng lên một niềm an ủi. Lúc đầu, Vô Văn là một trong những người đầu tiên đi theo hắn gây dựng thiên hạ. Bất kể là thanh quân trắc, sát bắt địch hay là nhập thục phạt lương đều có bóng dáng của Vô Văn. Tuy rằng ban đầu vẫn chưa lộ rõ tài năng của một đại tướng, nhưng chung quy cũng đã trưởng thành. Ví như lần này, để kiềm chế Thành Lý Độ lại dùng không ít diệu kế nghi bình. Trong lòng Từ Mục, chỉ dựa vào sự trung thành này thôi cũng đủ để Vô Văn đảm đường chức Tây Thục đệ nhất đại tướng. Tham tri Lý Đạo. Lý Đạo cũng đi theo quân Nam Hải trở về, cũng bước ra khỏi hàng. Hôm nay, phong ngươi làm Lăng Châu Trung Thừa Lệnh, là mưu sĩ đứng đầu của Vô Văn, cùng nhau trấn giữ hai châu Sở Lăng. Tạ ơn chủ công, tạ ơn quân sư, Lý Đạo nhất định không phụ sự mong đợi. Lý Đạo tuy là nhân tài được đề bạt, bất kể là hiến kế nhỏ nhặt hay là đi sứ Nam Hải đều có công lao. Hơn nữa, tuy không bằng Đông Phương Kính, nhưng bản thân cũng là nhân tài mưu lược. Từ Hổ đâu? Nghe thấy tiếng của Từ Mục, Từ Hổ đang lải nhải không ngừng với mạnh hoạt, mừng rỡ vội vàng bước ra. Một cậu có đệ đệ. Đi đến trụ doanh thúc giục một chút, nói là hôm nay phải ăn tiệc mừng công đấy. Từ Hổ mếu máo hai tiếng, lại không dám không nghe, đành dậm chân chạy về phía trụ doanh. Lỗ Hùng. Lỗ Hùng vội vàng bước ra. Bổn vương phong ngươi làm Phó Lăng tướng quân, chính thức lĩnh ba doanh nhân mã, cùng với Mã Nghị tướng quân ở Dân Thành, cùng nhau trấn thủ Thương Châu. Đà tạ chủ công. Còn có quân sư. Vẻ mặt Lỗ Hùng kích động, những người còn lại đều có phong thưởng. Từ Một dừng lại, thực tế còn có thủy sư đại đô đốc Miêu Thông, chỉ tiếc là lúc vừa đánh Thương Châu vết thương cũ tái phát, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Về phần một số hàng tướng Đông Lăng, theo suy tính của hắn và Đông Phương Kính, sau khi Dạ Kiêu Tổ điều tra không có vấn đề gì cũng sẽ trọng dụng. Còn có Cẩu Phúc và Tiêu Dao cùng với Thượng Quan Thuật, những người này lúc này không có mặt ở đây, chỉ có thể đợi sau này mới thăng chức. Ngoài ra, quân tốt Đông Lăng đầu hàng sẽ tạm thời đành phân tán vào các doanh, tránh việc tụ tập tạo phản nổi loạn. Còn doanh Sơn Việt thì sẽ cho về quê trước. Theo như lời đã nói trước đó, trong vòng 2 năm sẽ không tuyển quân, để họ sinh sôi nảy nở. Đương nhiên, bộ lạc Sơn Việt vốn ở trong địa phận Ngô Châu cũng phải theo yêu cầu của Từ Mục thiền di đến vùng Sở Châu. Còn bộ lạc Hải Việt của Nguyễn Thu cũng đã sớm đồng ý thiền di vào Tây Thục. Nhìn sơ qua, Tây Thục hiện tại dường như khí thế bừng bừng, nhưng bất kể là Từ Mục hay là Đông Phương Kính, cả hai đều hiểu rõ cuộc chiến tranh giành thiên hạ thật sự e rằng sẽ càng thêm gian nan. Bá Liệt, ngày trước đó nói muốn thu phục Đông Lai Tam Châu, đợi mọi người tản đi, Từ Mục nghĩ nghĩ rồi mở miệng. Chính xác. Đông Phương Kính gật đầu. Diên Sùng thân cận Tây Thục, trong đại thế như vậy chỉ cần giảng giải đạo lý, tôi nghĩ hắn hẳn là sẽ hiểu rõ. Đông Lai Tam Châu thực tế chỉ có hai lựa chọn, một là đầu quân cho Tây Thục, hai là bị Du Châu Dương nuốt chửng. Ta tin rằng Diên Sùng sẽ biết nên chọn thế nào. Có được Đông Lai Tam Châu, chủ công chẳng khác nào có thêm một cánh sườn. Du Châu Dương Nam Chinh tất nhiên phải phân quân, chặt đứt cánh sườn này của chủ công. Như vậy, đại quân của chủ công sẽ có thể điều phối tốt hơn, cùng người tranh đấu. Chương 904. Lúc đi học tên Thường Thư, ra trận gọi Thường Thắng. Lai Châu, kinh đô Thọ Quan. Lúc này Viên Xung ngồi trong vương cung, mặt mày ủ rũ. Bên dưới, người huynh đệ kết nghĩa Nghiêm Hùng vẫn đang thao thao bất tuyệt. Chủ công phải biết Du Châu Dương đã gửi lễ hậu hĩnh cho Thân Độ Quán. Nếu không đoán sai, Thân Độ Quán đã nảy sinh ý định phản bội, muốn đầu quân cho Du Châu Dương rồi. Dù thế nào đi nữa, chủ công vẫn là chủ nhân Đông Lai, cho dù có tặng quà cũng phải là chủ công trước mới đúng. Thân Độ Quán này rõ ràng là đã vượt quá lễ nghĩa quân thần. Mấy người con nuôi khác, bao gồm cả Nghiêm Đường, ngồi bên cạnh cũng nhíu mày phụ họa. Bọn họ đều là những người được Cố Viên Vương nuôi lớn, bất kể tài cán thế nào, dù sao cũng là người nhà Đông Lai. Nghiêm Hùng càng nói càng nghiến răng nghiến lợi, giờ phải thu lại binh quyền của Thân Độ Quán, nếu không bốn vạn quân cuối cùng của Đông Lai cũng khó giữ nổi. Chủ công ơi, xin đừng quên, bọn thuộc hạ mới là huynh đệ ruột thịt của ngài. Viên Sùng im lặng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng ngài, nhìn vào phía ngoài vương cung. Từ khi hoàng hôn trở về Đông Lai, hắn càng nhìn rõ thế cục thiên hạ đang dần sáng tỏ. Đồng Lăng ở phía nam từng tầng hùng mạnh vô song, cũng bị Tây Thục Từ Vương đánh bại, phải cắt đất Cầu Hòa co cụm về Ngô Châu. Còn ở phía bắc, Vô Châu Vương Thường Tiếu Đường cũng chiếm cứ nửa Giang Sơn, đang thu phục quân phản loạn Hà Bắc, chuẩn bị thôn tính thiên hạ. Chỉ riêng ba châu Đồng Lai của hắn bị kẹp giữa hai thế lực, dù là nam hay bắc, hắn đều không có cách nào chống lại. Trong thế cờ đại cục, biện pháp cuối cùng chỉ có thể chọn một bên để nương tựa. Nếu đến cả việc làm chư hầu cũng bị từ chối, vậy thì rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Viên Sung thở dài một hơi, nếu phải chọn giữa nam và bắc, hắn nghiêng về phía Tây Thục hơn. Ít nhất so với Vũ Châu Vương khó lường, Tây Thục Từ Vương xem như là bạn cũ, lại chưa từng gây hấn, thậm chí còn giúp đỡ hắn vài lần. Nhưng bây giờ thượng tướng Thân Độ Quán của hắn lại có vẻ như đã liên hệ với Vũ Châu Vương, nếu không phải vậy sao lại có chuyện tặng quà này? Bẩm Dương Thượng, Thân Độ tướng quân cầu kiến. Đúng lúc Viên Sung đang suy nghĩ, tiếng thị vệ bỗng vang lên. Nghiêm Hùng đang thao thao bất tuyệt trong điện vương cung, nghe thấy cái tên này lập tức im bặt, vội vàng ngồi thẳng lại. Cho dạo. Viên Sùng chỉnh lại tư thế ngồi. Trong thoáng chốc, hắn lại nhớ đến lời cha già dặn dò trước khi lâm chung, hãy tin tưởng Thân Độ Quán, đừng mắc mưu dàn kế của địch. Có lẽ chuyện tặng quà này chỉ là một màn ly gián thì sao? Thân Độ Quán bái kiến chủ công. Thân Độ Quán đã cởi bỏ giáp trụ, bước vào điện với dáng vẻ vững vàng, quỳ xuống hành lễ trước Viên Sùng trên vương tọa. Thân Độ tướng quân miễn lễ. Thân Độ Quán gật đầu đứng dậy, giọng điệu không chút do dự. Chủ công đã nghe chuyện Vũ Châu Dương tặng quà rồi chứ? Tất nhiên là nghe rồi. Thân Độ tướng quân, ngươi thật là quy phong quá nhỉ, đến cả Vũ Châu Dương cũng phải. Im miệng. Thân Độ Quán quay đầu, giọng nói không nhanh không chậm. Nghiêm Hùng đang nói lập tức cụp đuôi, ngậm miệng trừng mắt nhìn. Chủ công, chuyện tặng quà là độc kế ly gián của Vũ Châu Dương, mục đích là để chia rẽ mối quan hệ giữa ngài và thuộc hạ. Đồng Lai vẫn còn 4 vạn quân, việc chiêu mộ tân binh cũng đang tiến hành. Đến cuối năm, thuộc hạ có lòng tin sẽ mộ thêm quân số Đồng Lai đến 6 vạn người. Với 6 vạn quân này, trấn giữ biên cương Đồng Lai, rồi hợp tác với Tây Thục, ít nhất cũng có thể cầm chân đại quân Vũ Châu Dương trong vài tháng. Vũ Châu Dương chắc chắn đã nghĩ đến điều này, nên mới dùng cái ly gián ngài và thuộc hạ. Thân Đồ gia chúng tôi 5 đời làm tướng, xin chủ công minh xét. Hơn nữa, trọng lễ mà Vũ Châu Dương gửi đến, thuộc hạ một món cũng không nhận. Tất cả đều đang ở ngoài cửa thành Thọ Quan, đã bị thuộc hạ đốt sạch rồi. Thái độ của Thân Độ Quán cộng thêm lời giải thích này, cuối cùng cũng khiến sắc mặt Viên Sung hòa hoãn đi nhiều. Thân Độ tướng quân, ta đương nhiên là tin ngươi. Tấm lòng của chủ công so với Tiên Dương cũng chẳng kém cạnh. Thần sắc Thân Độ Quán cũng giãn ra. Điều hắn sợ nhất chính là Viên Sung trúng kế của địch. Dù sao trong tình thế này, Đồng Lai đang ở thế bị động. Nghiêm Hùng ngồi bên cạnh lén liếc Thân Độ Quán mấy lần, nhưng vì uy nói vọng của Thân Độ Quán, hắn không dám nói thêm gì. Trường Dương nội thành, thời tiết trời cuối thu đã bắt đầu se lạnh. Liêu Quý bước ra khỏi phủ đệ, từ chối lời khuyên can của Trần Thước. Trần thần y, ta chỉ ra ngoài đi dạo thôi. Trọng đức tiên sinh, xin hãy về phòng tĩnh dưỡng, nếu để thân thể nhiễm lạnh e rằng bệnh tình sẽ thêm nặng. Lão mưu sĩ cười lắc đầu. Sớm chết vài ngày hay chết muộn vài ngày cũng chẳng có gì khác biệt. Đạo lý này Viên hầu gia năm xưa chắc hẳn cũng hiểu rõ. Vẫn còn đi lại được, chi bằng làm thêm chút việc. Trần Thước im lặng một hồi, cuối cùng không khuyên nữa, đứng trong gió thu se lạnh, chua xót thở dài. Với sự dìu đỡ của cận vệ, lão Trọng Đức lão đảo lên xe ngựa. Xe ngựa lăn bánh, không đi về hướng hoàng cung, mà ngược lại đến một con hẻm nhỏ yên tĩnh ở Trường Dương. Cuối hẻm có một căn nhà, một thanh niên đang đứng đợi trước sân, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Trong ngực hắn còn dắt một quyển binh thư, cổ đã ố vàng. Đợi xe ngựa đến, thanh niên mới lễ độ bước xuống bậc thềm, khom người chờ đợi. Học sinh Thường Thư bái kiến lão sư. Lão Trọng Đức khẽ ho khan vài tiếng, mỉm cười hài lòng. Thường Thư, con lại quên rồi. Tộc huynh con đã đổi tên cho con rồi mà. Con phải gọi là Thường Thăng mới đúng. Khi đi học thì tên Thường Thư, khi hành quân đánh trận mới gọi là Thường Thắng. Không tệ, rất không tệ. Vào nhà, lão Trọng Đức lại ho khan mấy tiếng liên tục, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thường Thắng ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Lão sư, Trần Thần Nghi nói thế nào? Không qua nổi mùa đông này. Chỉ bốn chữ khiến Thường Thắng im lặng nhắm mắt. Thường Thư à, ta tuy là tiên sinh được Thường gia mời về, nhưng cả Thường gia này ta chỉ coi trọng hai người, một là chủ công, một là con. Còn về Thường cửu, thật sự là một chuyện kỳ lạ. Thường Thắng gật đầu. Thường Thư, con đã đọc sách được mấy năm rồi? Từ 3 tuổi rưỡi, từ nửa năm đánh trận, tổng cộng 19 năm. Đọc đủ chưa? Biển sách mênh mông, con chỉ như hạt cát. Vậy thì đừng đọc nữa. Lão Trọng Đức ngẩng đầu. Ta đã đi khắp cả vùng Bắc Địa, tìm kiếm khắp các thế gia, thậm chí cả những ẩn sĩ, và phát hiện ra một chuyện. Lão sư, là chuyện gì? Nửa giang sơn Bắc Địa rộng lớn này, chỉ có mình con Thường Thư là có thể gánh vác nổi. Thường Thắng không hề kích động, cúi đầu im lặng nhìn quyển binh thư bên hông. Sau khi ta chết, con lập tức bỏ bút nghiêng, nhập trướng làm quân sư số 1, phò tá tộc huynh con, thống nhất thiên hạ 30 châu. Thường Thắng không biết phải trả lời thế nào. Lưu Trọng Đức tạ thân tàn ma dạy, lại mang thân phận sư tôn. Thường Thư, con còn không chịu đáp ứng sao? Lão sư, Thường Thắng ngước mặt lên, giọng nói mang theo vẻ chua xót. Con tự biết trung hiếu lễ nghĩa, lão sư dùng thân tàn khuyên bảo con, Thường Thư con sao dám trái lời? Tốt, tốt, tốt. Lão Trọng Đức liên tục nói 3 tiếng tốt, có lẽ là quá kích động, ho ra một ngụm máu. Lão sư, lão Trọng Đức ngẩng đầu, lộ vẻ vui mừng. Hậu sinh khả quý, ba nghiệp của chủ công có thể trông đợi, Lưu Trọng Đức ta có thể yên tâm đi rồi. Chương 905, Miêu Thông nguyện góp sức vì Thục Vương. Hoàng hôn buông xuống, bên ngoài căn nhà nhỏ trong hẻm, ánh đèn trong nhà lèo lét như hạt đậu. Hôm nay lão Trọng Đức nói rất nhiều, từng lời từng chữ Thường Thắng đều chăm chú lắng nghe, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Đến cuối cùng, giọng lão Trọng Đức chậm lại, nghĩ lấy hơi. Ngoài ra, còn chuyện Đông Lai, ta vẫn canh cánh trong lòng. Diên Sung có thể là kẻ ngốc, nhưng thân độ quán thì không. Thường Thư còn có kế gì? Thường Thắng suy nghĩ một lát, đáp. Thầy dùng kế Thôi Ân, có thật là nước cờ kinh thiên động địa. Nhưng lễ vật bình thường thì khó mà lay động được Diên Sung. Con nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng tặng một bộ giáp vàng. Giáp vàng? Thường Thắng gật đầu. Chính là giáp vàng. Lão sư cũng biết, xưa này chỉ có bậc dương tước mới được mặc giáp vàng, mà tước dương ở Đông Lai vốn nên thuộc về Diên Sung. Nhưng chúng ta lại tặng giáp vàng cho thân đồ quán, ý đồ trong đó đã quá rõ ràng. Để lúc đó, dù thân đồ quán có khôn ngoan đến đâu, Diên Sung bên kia cũng phải dè chừng thân đồ quán có ý xưng dương tự lập, thậm chí có thể dẫn đến quân đệ tương tàn. Ý của lão sư là không muốn Đông Lai thành chư hầu, mà còn muốn thu phục đại tướng thân đồ quán về trướng. Sau nước cờ này, cần nghĩ thêm một kế nữa để an ủi thân đồ quán, tránh hắn đầu quân sang thục. Lão Trọng Đức cười đầy vui vẻ. Thường Thư, còn lại có diệu kế rồi. Tạo ra thế đối địch giữa thân đồ quán và Tây Thục. Tạo thế đối địch thế nào? Thường Thắng ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Nếu con đoán không sai, người Thục cũng sẽ dốc sức lôi kéo Đông Lai. Nếu Đông Lai trở thành tiền tuyến của Tây Thục, lại có thêm mấy vạn quân, đối với chúng ta mà nói sẽ là một tảng đá ngáng đường rất lớn. Con đoán rằng sứ thần bí mật của Tây Thục chẳng mấy chốc cũng sẽ đến đồng lại, thực hiện cái sách lôi kéo. Muốn tạo ra thế đối địch, chỉ có thể mượn danh nghĩa Thân Đồ Quán, giết chết sứ thần bí mật của Tây Thục. Như vậy, sẽ tuyệt đường Thân Đồ Quán đầu thục. Thượng thư, ta không nhìn lầm con. Sắc mặt lão Trọng Đức càng thêm kích động. Dùi mài kinh sử 19 năm, con hãy bước ra ngoài, bước ra khỏi căn nhà này, để cả thiên hạ biết đến danh tiếng của con. Kết thúc loạn thế, con lại có thể an tâm đọc sách rồi. Biển sách mênh mông, dẫu có học cả đời, con vẫn nguyện đắm chìm trong đó. Thượng Thắng ngẩng đầu, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khát khao. Thường Châu, quận Xuân Cốc bên bờ sông. Lúc này bên cổng thành, hơn 300 kỵ binh đang phi nước đại đến. Viên hiệu úy quận binh thủ thành, sau khi nhìn rõ người đến, kinh hãi đến mức không nói nên lời, vội vàng chỉnh lại áo giáp trên người, khom người ôm quyền. Mạc tướng Lý Vũ, bái kiến Thục Dương. Miễn lễ. Người xuống ngựa là Từ Mục, sắc mặt lộ vẻ lo lắng. Hoàng tướng quân đâu? Bẩm Thục Dương ở trong phủ quận thủ. Từ Mục gật đầu, dẫn theo Từ Hộ mấy người đi về hướng phủ quận thủ. Trong đám người còn có một tiểu tốt mặt mày non choẹt đi theo. Đương nhiên không ý vào thân phận Thục Vương mà cưỡi ngựa phi trong thành. Vừa mới chiếm được Thương Châu, an phủ bách tính là nhiệm vụ hàng đầu. Lần này đến quận Xuân Cốc không chỉ vì Phàn Lỗ mà còn vì Miêu Thông. Hắn nghe nói sau khi hiến kế phá khăn chút, Miêu Thông đã tận quyết định tuận tiết nhưng bị Tào Hồng phái người ngăn cản. Phàn Lỗ bái kiến chủ công. Phàn Lỗ mình đầy thương tích nhưng da dày thịt béo, thuộc loại tiểu tư hổ, lúc này cũng đã lành lặn gần hết. Lão Phàn nè, Mục Ca thường nói hại ta là người thông minh nhất Tây Thục đó nha. Ngốc hổ, người im miệng cho ta. Lão Phàn ca ca, lúc đến đây, tư hổ ta đã nghĩ đến chuyện kết nghĩa kim lan với Quỳnh đó. Câm miệng. Không để ý đến màn miệng lưỡi phía sau, dẫn theo một tiểu binh trẻ tuổi, Từ Mục tiếp tục đi vào trong. Đến khi vào đánh gian phòng mới thấy Miêu Thông mình đầy thương tích, lặng lẽ tựa đầu vào giường, ngờ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ Mục khẽ ho một tiếng. Miêu Thông sắc mặt ngẩn ra, mới thu hồi ánh mắt. Để đến khi nhìn thấy người đến, kinh hãi muốn xuống giường hành lễ. Miêu Thông không cần đa lễ. Gặp lại cố nhân, mắt Miêu Thông đỏ hoe. Bằng hữu cũ, bộ thuộc người nhà đều đã chết ở Đồng Lăng. Chuyện của ngươi, ta đều đã biết. Trong lúc chiến sự, ta cũng không ngờ Tả Sư Nhân lại sát hại đến người nhà ngươi. Nhưng cái phản loạn là do ta đề xuất. Trong lòng ta, đối với Miêu Quỳnh, thật sự cảm thấy ai nấy vô cùng. Thục Dương sao lại nói vậy? Chuyện này không liên quan đến Thục Dương. Từ Mục xô tay. Tả Sư Nhân bại lui về Ngô Châu để bù đắp lỗi lầm. Ta đã hạ lệnh miễn thuế ở Sở Châu một năm. So với Lăng Châu, chiến hỏa ở Sở Châu còn nặng nề hơn. 5 vạn dân phù khiên thịt kia phần lớn cũng là từ Sở Châu chinh mộ mà ra. Ngoài ra, biết được chuyện nhà ngươi bị diệt môn, ta đã nghĩ rất nhiều cách muốn giúp đỡ Miêu Quỳnh. Mạo muội hỏi một câu, Miêu Quỳnh có phải người Lâm Hồ không? Đúng vậy, gia tộc tôi giống là dòng tộc ở Lâm Hồ, cũng coi như có chút bạc vốn. Năm xưa tôi tin lời Tả Sư Nhân có chí bình loạn thế nên mới tán tài mộ chúng đến nương nhờ. Miêu tộc Lâm Hồ quả là vọng tộc, nhưng nếu ta đoán không sai, trong đó có một chi vì quan hệ bất hòa trong gia tộc đã thiên vị đến nơi khác. Thục Dương làm sao biết được? Từ Mục cười cười. Vậy thì đúng rồi, ta vừa nói để bù đắp lỗi lầm đã nghĩ ra vài cách giúp Miêu Quỳnh tìm lại người thân. Miêu Long, con lại đây. Tiểu Bình trẻ tuổi đi theo vào nhà sớm đã nóng lòng chờ đợi, bước đến trước giường hướng về phía Miêu Thông liền quỳ xuống khẩu bái. Miêu Long bái kiến tứ thúc. Miêu Thông kinh ngạc, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Chi nhân mạch Miêu gia kia sau khi thiên di đã nhập vào Thục Châu. Trước đó ta đã nhiều lần dò hỏi mới tra rõ quan hệ. Từ hôm nay trở đi, Miêu Quỳnh ở Thục Châu cũng đã có người thân rồi. Tứ thúc cùng mang cái gia phả đến. Miêu Thông trung trung tay nhận lấy cuốn gia phả đã ố vàng, lật đến từng trang tên quen thuộc, cả người nghẹn ngào không thành tiếng. Người trong loạn thế như bèo dạt mây trôi. Cũng như Từ Mục ta, ban đầu là người Vọng Châu, nhưng bây giờ ta lại là người Thục Châu, nơi có thân có hữu, sao có thể nói là vô gia. Dưỡng thương cho khỏe, lúc nào rảnh rỗi người cứ đến Thục Châu thăm thú. Ta tin rằng người Miêu thị ở Thục Châu cũng đã chờ ngươi rất lâu rồi. Đương nhiên, nếu có hứng thú, cứ vào cung tìm Tổn Trượng, Tư Hổ bên kia vẫn luôn nhắc đến người đó. Chuyện chiêu mộ, Từ Mục một chữ cũng không nhắc tới. Quân Nghị bước vào, dùng khay bưng theo thang thuốc. Từ Mục đón lấy, múc lên thổi nguội, rồi chậm rãi đục đến bên miệng Miêu Thông. Thục Dương, sao có thể như vậy được? Chuyện khác không bàn, Miêu Thông ngươi là bạn tốt của Từ Mục ta, là cố hữu của Tây Thục, là bạn tốt, đục một chén thuốc thì có sao? Miêu Thông càng thêm thống khóc. Chỉ một lát, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt chợt kiên định, hướng về phía Từ Mục vái dài. Miêu Thông, nguyện góp sức vì Thục Dương, tàn sinh tiện mệnh, từ nay về sau nghe Thục Dương sai khiến. Được, Từ Mục mừng trở. Miêu Thông nhập thục mới là thu hoạch lớn nhất của Từ Mục ta khi chinh phạt Đông Lăng. Từ hôm nay trở đi, ta phong ngươi làm Tây Thục Thủy Sư Đại Đô Đốc, tổng đốc mọi sự vụ ở Tương Giang. Chương 906, nhân tài Nghiêm Hùng. Thiên hạ đại thế đã dần sáng tỏ, chủ công cùng Vũ Châu Dương mỗi người một phương, thế chân giặc đã thành. Theo tôi đoán, trong khoảng thời gian này, vì tính tình của Vũ Châu Dương có lẽ sẽ muốn gặp mặt chủ công một phen. Từ Mục vừa về tới Liên Thành, cùng Đồng Phương Kính ngồi trên đầu thành bàn luận thời cuộc. Cuộc chiến tranh Nam Bắc này, chủ công có lẽ không muốn đánh, Vũ Châu Dương cũng không muốn đánh, dân chúng thiên hạ lại càng không muốn. Nhưng tôi vẫn câu nói cũ, thế lớn khó tránh, sớm muộn gì cũng sẽ đánh nhau thôi. Bất kể là lời khuyên can của Lão Trọng Đức hay sự khích bác của bên thứ ba, chiến tranh sớm muộn cũng nổ ra, chủ công nên sớm chuẩn bị thì hơn. Những lời này Đồng Phương Kính đã nói không biết bao nhiêu lần. Từ Mục cũng hiểu rõ, chuyện một Trung Nguyên hai chính quyền cùng tồn tại không phải là chưa từng có, nhưng cuối cùng vẫn sẽ là một mất một còn, phân định thắng thua. Bá Liệt, chuyện của Lăng Tô thế nào rồi? Lương Thảo vẫn chưa tới, nhưng tôi thấy Lăng Tô không đến mức dùng cái vô dụng này để trì hoãn thời gian. Tôi đoán trong vòng 2-3 ngày nữa Lương Thảo sẽ được chuyển đến thôi. Chủ công, Lăng Tô vẫn phải giết. Đồng Phương Kính ngẩng đầu, giọng điệu bình thản. Nhưng giết như thế nào, đó lại là một vấn đề. Ít nhất không thể để người ta cảm thấy chủ công thất tính, đã nhận Lương Thảo chuộc tội rồi lại trở mặt giết người. Chủ công, chuyện này ta sẽ nghĩ cách. Đương nhiên, ta tin tưởng Bá Liệt. Tiếp theo, trong 2-3 năm tới, Tây Thục ta nên tiếp tục dưỡng sức, chờ đợi trận quyết chiến với Vũ Châu Dương đi. Chủ công nhớ kỹ, tuyệt đối không thể cơi mào chiến sự trước. Tôi lo dân chúng thiên hạ sẽ vì thế mà không ưa chủ công. Từ Mục chắp tay lĩnh mệnh. Ta sẽ tạm thời ở lại Thương Châu. Chủ công xa nhà đã lâu, chi bằng nhân lúc rảnh rỗi về Thành Đô một chuyến đi. Mấy hôm trước, huynh đệ tỷ muội tôi còn gửi thư tới, muốn tìm cho kẻ tàn tật như tôi một mối lương duyên ở Thành Đô đó. Từ Mục cười nói. Bá Liệt cũng nên cưới vợ rồi. Đồng Phương Kính lắc đầu. Chuyện nói dối tông đường đã có huynh trưởng ở nhà cảnh giác. Tôi sớm đã nghĩ kỹ rồi. Để đến ngày nào đó giúp chủ công đánh hạ được thiên hạ 30 châu, tôi cứ vợ nạp thiếp cũng chưa muộn. Vướng bận chuyện tình cảm, phân tâm suy nghĩ, tôi lo sẽ lỡ mất thời cơ và phản đoán. Lòng Từ Mục chợt nghẹn lại. Vị tiểu quân sư trẻ tuổi trước mặt này vì Tây Thục mà đã hy sinh báo quá nhiều. Chủ công về Thành Đô, thầy tôi gửi lời hỏi thăm tới tiên sinh. Nếu sau này tiên sinh muốn xuất chinh, chủ công nhất định phải khuyên can. Thân thể tiên sinh càng ngày càng suy yếu rồi. Đồng Phương Kính tôi chỉ cần chưa chết, nhất định sẽ theo di nguyện của tiên sinh giúp chủ công định giang sơn. Hơn nữa, đồ đệ của tiên sinh cũng đã trưởng thành rồi, Tây Thục cũng dần có người kế tục rồi. Từ một mơ hồ nhớ lại, thời ban đầu mới vào Thục đánh giặc cỏ, trận chiến Phù Sơn, công chiếm Vương Đồ, xuất sứ Lương Châu, những việc này đều là giả chủ không tiếc sức lực bày mưu tính kế, đến nỗi chưa đầy 50 tuổi đầu đã sớm bạc trắng. Bá Liệt cùng Giang Long đều là người vì đại nghĩa thiên hạ. So với tiên sinh, tôi chỉ là đơm đớm so với trăng rằm. Đồng Phương Kính ngửa đầu nhìn về phía hoàng hôn xa xăm. Còn một chuyện nữa, mặt hướng về phương bắc tính chuyện chiến tranh, đồng lại bên kia thư tay của chủ công chắc chắn cũng đã đến tay Viên Xung rồi. Nhưng còn chưa đợi Đồng Phương Kính dứt lời, một viên phó tướng vội vã chạy lên. Chủ công, quân sư, đại sự không ổn rồi. Không lâu sau, khi xuống khỏi thành lầu, Từ Mục cau mày nhìn thấy tên hộ vệ chạy trốn trở về trước mặt. Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Chủ công, bọn thuộc hạ theo lệnh của tiểu quân sư giả dạng dân tị nạn đi sứ Đông Lai, nhưng còn chưa gặp được Diên Sung đã đột nhiên bị quân Đông Lai truy sát, 20 mấy người chỉ còn lại 4 người thuộc bọn hạ trốn thoát trở về. Lý Thụy đâu? Sứ thần Lý Thụy đã chiến tử rồi. Lý Thụy là em họ của Lý Đạo, coi như là người có chút tài học, lần này được Đông Phương Kính sắp xếp làm sứ thần bí mật tiến vào Đông Lai. Quân Đông Lai vì sao lại truy sát? Từ một quay đầu cùng Đông Phương Kính mặt đối mặt, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi vốn lo người của nội thành phát hiện nên mới để Lý Thụy bí mật tiến vào Đông Lai. Giọng Đông Phương Kính trầm xuống. Chuyện này không thể nào nói rõ được. Tây Thục vừa giúp Đông Lai đột nhiên lại trở mặt thành thù. Nhưng tôi tin rằng chuyện này không phải là ý của Diên Sung. Từ một gật đầu, trong ấn tượng của hắn, Viên Sung rất tốt, luôn luôn quán triệt dị ý của Viên Tùng, một mực giàu hảo với Tây Thục. Mấy hôm trước khi muốn vượt sông tấn công Đồng Lăng, Viên Sung còn đích thân tới tiễn đưa, lời lẽ vô cùng thành khẩn. Bá Liệt, chuyện này có chút kỳ lạ. Từ một nghĩ ngợi rồi mở miệng. Chủ công, tôi cũng thấy vậy. Đồng Lai, Thọ Quan Thành. Lúc này trong vương cung đã có chút người người hoang mang. Viên Sùng ngồi trên vương tọa, vẻ mặt đầy kinh hãi. Hai ngày nay Đồng Lai xảy ra hai chuyện lớn. Một chuyện là Du Châu Vương ở phía Bắc lại phái người đưa lễ vật lớn tới cho Thân Đồ Quán. Món lễ vật này lại là một bộ giáp vàng. Xưa này chỉ có bậc vương tước mới có thể được ban giáp vàng, mà vương của Đông Lai rõ ràng là hắn Viên Sùng chứ không phải Thân Đồ Quán. Đương nhiên nếu chỉ là như vậy, Viên Sùng cũng không đến mức quá tức giận. Dù sao đây rất có thể là kẻ lì gián của Du Châu Vương bên kia. Nhưng chuyện còn lại lại khiến cả Đông Lai rơi vào nguy cơ. Sứ thần bí mật phải tới cửa của Tây Thục đã chết trên địa phận Đông Lai. Hơn nữa người ra thành chặn giết lại chính là người của bản bộ Thân Đồ Quán. Chủ công đừng quên, trước đó khi chúng ta bàn chuyện đầu hàng thuộc Thân Đồ Quán vẫn luôn miệng nói cái gì mà có 6 vạn đại quân bảo vệ Đông Lai. Nhưng hắn phái người giết sứ thần Tây Thục rõ ràng là muốn trở mặt, sau đó đầu hàng Du Châu Dương. Mấy món lễ vật liên tiếp được đưa tới chính là chứng cứ tốt nhất. Dưới điện, Nghiêm Hùng giọng điệu giận dữ. Chủ công, nếu còn không quyết đoán chỉ sợ ba châu Đông Lai của chúng ta đều sẽ bị tên gian tặc này kéo xuống dũng bùng lầy mất luôn. Viên Sùng khó khăn giơ tay lên xoa xoa trán. Thật lòng mà nói, đầu óc hắn bây giờ rất loạn, không biết nên tin ai. Đặt vào mấy ngày trước, hắn đương nhiên vẫn luôn tin tưởng Thân Đồ Quán. Nhưng chuyện gần đây xảy ra, tất cả mũi nhọn đều chỉ vào thẳng vị thượng tướng Đông Lai này. Nghiêm Hùng, có lẽ là kế ly gián, chuyện này rốt cuộc vẫn phải điều tra rõ ràng đó. Chủ công ơi, nếu hắn thật sự muốn đầu hàng thục, trước đó không phải cái bộ dạng chết trần đó rồi, còn muốn dựa vào 6 vạn đại quân giữ vững Đông Lai. Hắn đây là diệu kế điệu hổ ly sơn, muốn đầu hàng Bắc Du đó. Chủ công, đại huynh. Nghiêm Đường ít lại từ nãy đến giờ, do dự một chút rồi mở miệng. Tôi thấy chuyện này có lẽ có kỳ quặc. Chỉ bằng thế này, chủ công mở Đồng Lai điều tra rõ chân tướng, còn tôi lại xuất sứ Tây Thục một chuyến, cùng Thục Dương nói rõ ràng chuyện hiểu lầm này. Nghe thấy lời của Nghiêm Đường, sắc mặt Viên Sung hòa hoãn hơn một chút. Nghiêm Đường, cứ theo lời ngươi nói đi, ngươi lập tức đi Tây Thục, hướng Thục Dương từ một trận thuật lợi hại. Đồng Lai ba châu ta cảm niệm ân đức của Thục Dương, dạng dạng lần sẽ không chặn giết sứ thần, làm ra chuyện người người quán hận như vậy. Tướng quân Thân Đồ vẫn còn đang chiêu mộ tân quân, có lẽ chuyện chặn giết sứ thần này ngay cả hắn cũng không biết. Chúng ta sẽ đích thần tới đó một chuyến. Chủ công xin đừng nhẹ dạ cả tin tên gian tặc này. Nghiêm Hùng trở nên giận tím mặt. Nếu chủ công tin tưởng chuyện chặn giết sứ thần, tôi đích thần đi điều tra. Viên Sùng trầm mặt một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu. Nghiêm Hùng rời khỏi vương cung, trên xe ngựa về phủ vẫn là vẻ mặt giận dữ không kìm nén được. Chỉ đến khi vào phủ đệ lại rẽ vào thư phòng, cả người hắn mới ngồi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Không lâu sau, có một bóng đen hiện thân trong thư phòng. Bóng đen cười cười. Chuyện này ngươi làm không tệ. Nội thành bên kia, đối với sự quy phục của Nghiêm tướng quân vô cùng hài lòng. Nếu có thể lật đổ được Thân Đồ Quán, Nghiêm tướng quân ắt đã lập công lớn hiếm có. Chủ công nhà ta sớm đã nói, lần này Đông Lai có 2 nhân tài, ngài vẫn luôn muốn thu nạp về chứa trướng. Một là Thân Đồ Quán, người còn lại chính là Nghiêm tướng quân người đó. Nghiêm Hùng sắc mặt kích động. Xin thượng sứ yên tâm, xin Chu Châu Dương yên tâm, Nghiêm Hùng nhất định không tiếc sức lực giúp Đỗ Thành lật đổ toàn bộ ba châu Đông Lai. Chương 907: Thế cờ nguy hiểm ở Đông Lai. Trong thư phòng phủ đệ Nghiêm Hùng, bóng đèn vẫn chưa rời đi. Sau khi nghe ngóng được tin tức từ Nghiêm Hùng, gã chợt nảy ra một ý nghĩ. Ngươi vừa nói Diên Sung định thân chinh đi tìm thân đồ quán sao? Đương nhiên rồi, vậy cái tánh khí của hắn sao mà chờ đợi cho nổi. Chỉ là một kẻ yếu đuối vô dụng. Nếu không phải dòng dõi Diên Dương tiền triều thì hắn có đức độ gì mà ngồi lên dương vị? Tốt lắm, bóng đen cười khẩy. Vụ ám sát lần trước ngươi làm rất khá, lần này ngươi cần làm thêm một việc nữa. Vẫn là phái người giả dạng quân của thân đồ quán phục kích Diên Sung. Phục kích Diên Sung? Nghiêm Hùng giật mình. Không cần giết chết, chỉ cần làm hắn kinh hồn bạc vía là được. Như vậy quan hệ giữa Diên Sung và thân đồ quán sẽ càng thêm rối ren, cho đến khi quân thần nghi kỵ lẫn nhau. Nhưng ngươi phải làm cho thật khéo vào, ngàn gian lận, đừng để lộ sơ hở. Thượng sứ yên tâm, Nghiêm Hùng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Viên Sung hoàn toàn không hay biết chuyện gì sắp xảy ra. Dưới sự bảo vệ của hơn nghìn thân vệ, hắn rời khỏi Thọ Quan thành, men theo hướng doanh trại tuyển quân của thân đồ quán mà đi, chuẩn bị đến thương nghị. Trong thời loạn thế này, hắn tuy không phải là người xuất chúng, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu. Đến tận bây giờ, hắn vẫn một mực tin tưởng thân đồ quán. Có lẽ đúng là kế ly gián của Bắc Du mà thôi. Chỉ cần giải quyết được cơn giận dữ của Tây Thục, mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Còn bao xa nữa? Chủ công, thám tử Tiền Phương báo về đi thêm 50 dặm nữa là đến doanh trại của tướng quân thân đồ rồi. Viên Sùng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, con chiến mã hắn đang cưỡi bỗng trở nên hoảng loạn. Ngay sau đó, từ hai bên rừng cây ven đường quan đạo, vô số mũi tên lao vùng vút ra như mưa. Chuyện gì xảy ra vậy? Viên Sùng kinh hãi thất sắc. Để cẩn thận, dọc đường đi này, hắn còn phải thám tử đi trước dò đường, sao tự dưng lại gặp phải họa sự thế? Chủ công mau đi, có người phục kích giữa đường. Một đầu lĩnh thân vệ quay người trở lại, giọng nói mang theo bì phẫn. Rõ ràng là địa phận Đông Lai Tam Châu, vậy mà hết lần này đến lần khác bị người ta phục kích ám sát. Không chỉ sứ thần Tây Thục, lần này ngay cả chủ công nhà mình cũng rơi vào nguy cơ bị ám sát. Chủ công, điều đó không sai, trong Đông Lai ta nhất định có dàn tế đồng đảng của Bắc Du. Ngoài tướng quân thân đồ ra, cho có thể là những kẻ nắm binh quyền khác. Đầu lĩnh thân vệ giọng điệu khẩn trương, chỉ tiếc rằng trong lúc hỗn loạn Viên Sung đã không nghe thấy. Chiến mã dưới thân kinh hãi tột độ, hất mạnh Viên Sung xuống đất rồi nhanh chóng chạy thẳng vào rừng. Đồng lại chiến mã vốn không nhiều, đợi đến khi hơn chục con chạy tán loạn hết, trên con đường quan đạo rộng lớn chỉ còn lại hơn nghìn thân vệ trung thành liều chết bảo vệ Viên Sung ở giữa. Lúc này Nghiêm Hùng ẩn nấp trong rừng cây, vẻ mặt không giấu nổi sự cuồng hỉ. Không giống như thân đồ quán, binh mã bản bộ của hắn chỉ có 3-4 nghìn người, nhưng dù chỉ 3-4 nghìn người cũng đã đủ để làm được rất nhiều chuyện. Tướng quân thân đồ có lệnh chủ công mau chóng hồi cung, nếu không ngài ấy sẽ không khách khí đâu. Từ hai bên đường quan đạo, một giọng nói như sấm rền lập tức vang lên. Viên Sùng vốn còn định đến doanh trại phía trước cầu cứu, nghe thấy câu này xong cả người ngây như phỏng. Chủ công, lão giáp của thần quân bản bộ tướng quân thân đồ. Viên Sùng trung rẩy cả người, trở nên luống cuống tay chân. Chủ công, hay là chúng ta cứ rút về Thọ Quan thành trước đã. Đi doanh trại! Viên Sùng đột nhiên giận dữ quát lớn, một luồng khí tức bi tráng tột cùng đè nặng khiến ngực hắn nghẹn thở. Những nghĩa tử mà phụ thân nuôi dưỡng đều khuyên hắn tước binh quyền của thân đồ quán, nhưng hắn đã không làm vậy, vẫn một mực tin tưởng. Cho dù toàn bộ quân Đông Lai gần như đều nằm trong tay thân đồ quán, hắn cũng vẫn luôn không hề nghi ngờ. Khiên trận bảo vệ chủ công! Dưới làn mưa tên dày đặc, nghìn thân vệ đồng loạt giơ khiên lên che chắn bảo vệ Viên Sùng kín mít. Trong rừng cây, Nghiêm Hùng chửi một câu rồi lại sợ trì hoãn quá lâu sẽ dẫn đại quân của thân đồ quán đánh. Đám thân vệ này phần lớn đều là tân binh, không cần để đến với chúng, chặn đường chúng lại, đứa nào không nghe lời thì giết. Liên tục có người từ trong rừng cây hai bên đường quan đạo xông ra, chặn kín con đường phía trước của Viên Sùng. Chỉ trong chốc lát, liên tục có thân vệ bị giết chết, ngã gục ngay trước mặt Viên Sùng. Trong lúc hỗn loạn, là một trận mưa tên nữa trút xuống. Không đợi Viên Sùng kịp tránh vào khiên trận, một mũi tên đã xuyên qua vai hắn, khiến cả người đau đớn ngã xuống đất. Chủ công, chủ công, nhanh bảo vệ chủ công rút về Thọ Quan thành. Nghiêm Hùng nheo mắt lại, thoải mái thở ra một hơi. để là 1.000 người, nhớ kỹ cho ta, trong vòng 2 ngày phải phục kích giết hết đám kỵ binh trinh sát. Qua lại trên đường quan đạo, chỉ cần qua được 2 ngày này, đại sự có thể thành. Sao hai người các ngươi lại bộ dạng như thế kia? Đang nói, Nghiêm Hùng bực bội quay đầu lại, trừng mắt nhìn hai tên đồ úy thần tính. Đừng quên, ta đã bái đại tướng ở Bắc Du rồi, các ngươi cũng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Đợi đến khi Du Châu Dương kết thúc loạn thế, chúng ta lại càng có công tòng lông, con cháu đời đời được ấm no đó. Hai tên đồ úy nghiến răng, tuân theo mệnh lệnh của Nghiêm Hùng, gật đầu đi về phía sau. Rất tốt. Lại leo lên ngựa, Nghiêm Hùng nheo mắt lại, với tốc độ nhanh nhất bắt đầu phi ngựa trở về Thọ Quan Thành. Chủ công, ta đã sớm nói rồi, Thân Đồ Quán giả tâm làng xối, lần này hắn nhất định đã cấu kết với Bắc Du, nhưng bị chủ công phát hiện ra nên xấu hổ không dám gặp mặt, cho nên mới dùng ân bội nghĩa phái người nửa đường phục kích chủ công. Trong vương cung Thọ Quan Thành, Nghiêm Hùng đã thay một thân nho bào, thuật lại binh họa của Thân Đồ Quán. Nói đến đây, hắn quay mặt đi, đột nhiên hòa khóc nức nở. Ngài tuy là chủ công, nhưng cũng là nghĩa đệ của Nghiêm Hùng ta. Lần này thấy đệ mình thân thể bị thương, chỉ hận bản thân binh mã không đủ, không thể thay đệ báo thù. Ngồi trên vương tòa, Viên Sùng chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng dài. Vết thương trên vai tuy đã cầm máu, nhưng nỗi hận trong lòng vẫn khó mà tiêu tan. Ở Đồng Lại, mấy vị nghĩa huynh của hắn cộng lại binh mã bản bộ cũng chỉ có 6-7 nghìn người, mà Thân Đồ Quán bên kia lại có đến mấy vạn nhân mã. Nói cách khác, trừ Thân Đồ Quán ra, còn ai có năng lực điều động nhiều binh mã như vậy đến phục kích? Như vậy xem ra, chuyện tặng kim giáp dường như cũng có thể giải thích được. Mấy vị nghĩa huynh của hắn dù sao cũng là do phụ thân một tay nuôi lớn, chắc sẽ không vong ân bội nghĩa. Hôm nay ở trong Dương Cung này, Nghiêm Hùng ta không xưng hô chủ thuộc nữa. Sùng Nhi à, chúng ta là người một nhà, chẳng lẽ nói đệ ngay cả người nhà cũng không tin được, còn muốn tiếp tục tin tưởng cái tên giả tầm xấu lặng Thân Đồ Quán kia sao? Viên Sùng cúi đầu, vẫn còn nghiến răng trầm tư. Nghĩa đệ yên tâm, lần này mấy huynh trưởng dù có liều cái tính mạng cũng phải dẫn binh mã bản bộ đến đại doanh của Thân Đồ Quán hỏi cho ra lẽ. Nếu hỏi không ra thì sẽ dùng đạo kiếm thay nghĩa đệ, thay tiên phủ giết giặc trừ gian. Dưới sự mê hoặc của Nghiêm Hùng, trong vương cung những nghĩa tử khác của Viên Tùng không rõ chân tướng đều trầm mặt đứng lên, thật sự muốn đi theo Nghiêm Hùng dẫn binh xông vào đại doanh của Thân Đồ Quán. Chư vị huynh trưởng, Viên Sùng ngẩng đầu, giọng điệu chua xót. Truyền mệnh lệnh của ta, lệnh cho Thân Đồ Quán lập tức vào cùng ý kiến. Ngoài ra, chư vị huynh trưởng lấy hổ phù tiến vào đại doanh bản bộ Đông Lai, cách chức Thân Đồ Quán. Vẻ mặt Nghiêm Hùng cuồng hỉ, lại vội vàng che giấu đi. Có hổ phù trong tay, ta không tin nữa. Cái tên Thân Đồ Quán kia trước đây nói, có hay không có hổ phù, mấy vạn binh mã này đều nghe theo hắn cả ha. Ngày mai chính là ngày giỗ của tên nghịch tặc này. Sau này mấy vị huynh trưởng chúng ta mỗi người thống lĩnh một quân, nhất định phải bảo vệ giang sơn Đông Lai. Chương 908, chó hoàng phản chủ sao sánh được với thượng tướng Thân Đồ. Bầu trời thành Thọ Quan hôm nay xám xịt lạ thường, như thể một cơn mưa lớn sắp trút xuống gột rửa cả vùng Đông Lai. Một bóng đen lặng lẽ đứng trên lầu cao giữa thành, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Kẻ ngốc ở Đông Lai không ít, nhưng nếu nói ai ngốc nhất, chắc chắn là Nghiêm Hùng. So với đám con nuôi khác, Nghiêm Hùng đúng là ngu ngốc nhất. Chẳng trách quân sư Trọng Đức lại chọn hắn. Chuyện phản loạn ở Thành Châu thế nào rồi? Vệ sĩ thân cận bên cạnh bóng đen khẽ hỏi. Uy vọng của nhà họ Đường ở Thành Châu rất lớn. Viên Tùng lại vừa diệt tộc Đường gia, dân chúng quán hận là phải. Rất nhiều hào tộc ở Thành Châu đã đồng ý với Bắc Du ta, nguyện ý phối hợp hành động. Chắc chắn trong 1-2 ngày tới sẽ phản lại Đông Lai. Sau khi Đường Ngũ Nguyên chết, Viên Tùng thừa cơ chiếm Thành Châu. Nhưng nào ngờ Thành Châu giờ đây lại thành mồi lửa nổi loạn. Ép Thân Đồ Quán phản bội, chiếm bao quận Đông Lai, thiên hạ đại thế lại gần thêm một bước. Vậy thì còn Nghiêm Hùng sau này xử lý thế nào? Giết là xong, chó hoàng phản chủ sao lại so sánh với thượng tướng Thân Đồ? Còn Viên Sung, nếu ngoan ngoãn nghe lời thì đưa về nội thành ăn hưởng phú quý. Tội tướng Thân Đồ Quán! Ngoài phương cung, Nghiêm Hùng ngành ngang chặn đường Thắng Đồ Quán đang vội vã đánh, mặt mày đắc ý. Dù lão vương gia còn sống hay không, đám con nuôi như bọn hắn vẫn luôn bị thượng tướng Đông Lai trước mặt này đè đầu cưỡi cổ. Này, cơ hội đã đến rồi. Thân Đồ Quán mặt lạnh tanh, không đáp lời. Chuyện gần đây rất kỳ lạ. Đám kỵ trình thám phải đi, mãi chẳng thấy tin tức gì vậy. Đến khi biết chuyện thì cả Đông Lai đã loạn thành một nồi canh. Hắn phải lập tức gặp Viên Xung, làm rõ mọi chuyện rồi mới tính kế giữ Đông Lai được. Sao hả? Chuột dạnh không dám nói gì sao? Bóp một tiếng, Thân Đồ Quán đang bước đi, bỗng quay phắt lại. Trước mặt đám cận vệ trong cung và các nghĩa tử khác, một cước đá Nghiêm Hùng bay thẳng ra ngoài. Cả đám người kinh hãi tột độ. Nghiêm Hùng lầm cầm bò dậy, định rút đao ra chém, nhưng nghĩ lại thì không dám. Chỉ nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Thân Đồ Quán. Thân Đồ Quán thu chân về, lạnh lùng bước tiếp. Đến khi vào vương cung, hắn mới thấy Viên Xung ngồi trên vương tọa, ngẩng đầu lên, vẻ mặt xa lạ vô cùng. Thân Đồ Quán im lặng một hồi, rồi quỳ xuống hành lễ. Thượng tướng Thân Đồ, dạo này vẫn khỏe chứ? Chủ công, thuộc hạ chỉ nói một câu. Chuyện ám sát hôm đó không phải do thuộc hạ chỉ thị. Mặc dù dở trò ly gián, muốn không tốn một binh một tốt mà chiếm ba quận Đông Lai, xin chủ công đừng mắc mưu. Trong ba quận Đông Lai này, không ít người có ý kiến với tướng quân. Viên Xung chỉ vào vai bị thương. Hôm đó, nếu không có binh sĩ liều chết bảo vệ, ta đã sớm vong mạng rồi. Ta đã suy nghĩ hai ngày. Thượng tướng Thân Độ, trước tiên hãy giao binh quyền lại cho bản dương. Đợi khi mọi chuyện rõ ràng, bản dương sẽ trả lại binh quyền đầy đủ. Giọng Viên Xung rõ ràng có chút căng thẳng. Trước đây, vị thượng tướng Đông Lai này còn từng là thầy của hắn, dạy hắn binh pháp thao lược. Ta đã lệnh cho Nghiêm Hùng trong thời gian nhanh nhất phải điều tra rõ mọi chuyện. Chủ công, Thân Đồ Quán thở dài. Đồng lại có thể xảy ra binh họa lớn như vậy, cả ngài và thuộc hạ đều biết, chắc chắn là có nội gián. Người nắm binh quyền ngoài thuộc hạ còn có mấy vị nghĩa huynh của chủ công, Nghiêm Đường, Nghiêm Long thì khỏi nói, tuy bất tài nhưng đều là người trung nghĩa. Nghiêm Phong thể yếu dưỡng bệnh, Nghiêm Xuân thì luôn nghe lời Nghiêm Hùng. Thân Đồ Quán ngẩng đầu, giọng lạnh đi. Nếu thật sự có nội gián thì chỉ có thể là Nghiêm Hùng. Thượng tướng Thân Độ, chuyện tranh giành phe cánh bây giờ không thích hợp. Thân Độ Quán im lặng nhắm mắt. Chủ công thật sự muốn tước binh quyền của thuộc hạ? Ta đã nói rồi, điều tra ra chân tướng, binh quyền sẽ trả lại cho thượng tướng Thân Độ. Thời buổi rối ren, hành động này không sáng suốt chút nào. Sắc mặt Viên Xung dần dần giận dữ. Tướng quân Thân Độ, ba quận Đông Lai này là Viên Xung ta quyết định hay là Thân Độ quán ngươi quyết định? Chẳng lẽ nói dù Châu Dương ban cho ngươi bộ giáp vàng, ngươi liền thật sự coi mình là nhất rồi? Lời nói nặng nề vừa thốt ra, Viên Xung chợt hối hận. Nhưng trong lòng hắn, chuyện này như rùi nhặn, mỗi lần nghĩ đến lại thấy khó chịu. Tướng quân Thân Độ, ta biết ngươi trung nghĩa, nhưng ta làm vậy là để hòa quản tranh đấu trong Đông Lai. Binh quyền đại quân ta đã phái người đi lấy rồi. Thân Độ Quán thở dài một tiếng, giọng đầy mệt mỏi. Dạo gần đây, không chỉ tuyển quân, hắn còn phải lo liệu chiến sự khắp Đông Lai. Loại người như Nghiêm Hùng, ngoài khích bác ly gián, nửa điểm bản lĩnh cũng không có. Hắn run run tay, lấy ra nửa miếng hổ phù, cẩn thận đặt xuống đất. Xin thượng tướng yên tâm, Viên Xung ta thề nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho thượng tướng. Thân Độ Quán cười nhạt, chắp tay cáo từ, quay người bước ra khỏi vương cung. Vừa ra đến ngoài cung, bầu trời thành thỏ quang, cơn mưa thu tầm tã vội vã đổ xuống. Mưa dầm về suốt hai ngày, tiếng vó ngựa đạp trên bùn lầy, bảy tám kỵ trình thám vẻ mặt hốt hoảng lo sợ, chẳng kịp để ý thân mình ướt sũng, từ phương xa một đường phi ngựa về thành Thọ Quan. Thanh Châu khẩn báo, 19 hào tộc thế gia cấu kết nhau tạo phản, khởi binh hai vạn muốn đánh vào Yên Châu. Yên Châu khẩn báo, năm thành biên giới không hề kháng cự, dân thành đầu hàng. Ngồi trong vương cung, Viên Xung trung chảy toàn thân. Phụ thân hắn từng nói, ở ba quận Đông Lai, An Phủ Thanh Châu cũng là việc trọng yếu hàng đầu. Nào ngờ đúng vào lúc rối ren này, Thanh Châu lại phản. Làm sao bây giờ? Viên Xung mặt mày tái mét, nhìn quanh đám người dưới điện, một đám văn quan võ tướng căm như hến. Mấy vị nghĩa huynh của hắn cũng im lặng không đáp. Nghiêm Hùng đâu? Đại huynh đã đi lấy binh quyền, nói là đi biên giới bố phòng. Thượng tướng Thân Đồ đâu? hai ngày nay đều ở phủ đệ, nó là bệnh không ra ngoài. Viên Sùng ngã người xuống vương tòa, thất thần nhìn lên trên. Hắn biết là quỷ kế của Bắc Du, nhưng mấy ngày nay, hết họa này đến họa khác đã khiến hắn mệt mỏi rã rời. Hắn không giải quyết được, mấy vị nghĩa huynh của hắn, kể cả Nghiêm Hùng cũng chẳng giải quyết được. Trong cơn hoảng hốt, Viên Sùng dường như cảm thấy cả ba quận Đông Lai đã lùng lầy sắp đổ rồi. Thành Thọ Quan, Thượng Tướng Phủ. Thân Đồ Quán cúi đầu, ngồi trên ghế, không nói một lời. Trước mặt hắn là một mật sứ áo đen. Thế cục Đông Lai hiện giờ, tướng quân Thân Đồ à, chẳng lẽ còn thấy có thể cứu vãn? Hết cứu nổi rồi. Trước có nội ưu, sau có ngoại hoạn. Ta còn nghe ngóng được tên Nghiêm Hùng kia đã tự ý dẫn đại quân ra biên giới vào chiến. Nhưng đám tinh binh vốn là thủ hạ của tướng quân Thân Đồ lại bị hơn vạn quân Thanh Châu nổi dậy đánh cho tan tác, dứt giáp bỏ chạy. Nghiêm Hùng là do người xúi dục sao? Thân Đồ Quán ngẩng đầu cười nhạt. Thì sao nào? Tướng quân Thân Đồ là người thông minh, ở lại Đồng Lai chắc chắn là đường chết. Hơn nữa danh tướng Thân Đồ gia cũng sẽ theo Đồng Lai diệt vong mà tan thành mây khói. Ta nghe nói Thân Đồ gia là gia tướng năm đời của Diên gia, năm đời trung thành lại không bằng mấy đứa con nuôi. Nhưng người đánh bắt dù ta sẽ không như vậy. Đây là thư tay của chủ công nhà ta. Trong thư nói, chỉ cần tướng quân Thân Đồ đến Bắc Du, liền phong làm Tây Lộ Nguyên soái, thống lĩnh 10 vạn quân, làm chủ lực quân Nam Chinh. Tướng quân Thân Đồ nên biết, giữa Nam Bắc, chỉ thiếu trận này, thiên hạ liền có thể thống nhất. Đến lúc đó, trên danh tướng các của Bắc Du, nhất định có đại danh của tướng quân, vang danh muôn đời. Người đánh Tây Thục, thủy quân của Đô Đốc Miêu Thông, lục quân của Kỵ tướng Sùng Nghĩa, bộ tướng thì có Du Văn, trần trung bọn họ, hắn chắc chắn sẽ không cho người chức thống lĩnh một quân, nói không chừng còn trách ngươi phản bội Viên Xung. Đừng quên, chủ công nhà ngươi và Tây Thục vốn có quan hệ rất tốt đấy. Thân Đồ Quán im lặng quay đầu, nhìn ra sân ngoài đại sảnh, nhìn những hạt mưa bay bay, rơi xuống hồ nhỏ, rơi trên lối đi, cho đến khi cả thế giới đều biến thành một màn sương mù mờ mịt. Chương 909, Trung Nghĩa cuối cùng. Ba châu Đông La nhỏ bé này không đủ sức chứa hoài bão của Thân Đồ ngài, nhưng Bắc Du thì có thể. Đợi khi chiếm được Giang Sơn Trung Nguyên, thiên hạ chỉ biết đến Thân Đồ tướng quân bỏ tối theo sáng với phong thái danh tướng, lập nên công lao vạn thế. Danh tướng của Thân Đồ gia tộc cũng nên lưu danh muôn đời. Đây là cuộc tranh hùng cuối cùng giữa Nam và Bắc rồi. Tướng quân Thân Đồ phải nắm chắc cơ hội này, ở lại Đông Lai. Dù Bắc Du không ra tay, Tây Thục cũng sẽ động thủ thôi. Đạo lý này, ngài hẳn đã sớm hiểu rõ rồi. Thân Đồ Quán im lặng ngước nhìn. Nếu vậy, ta có ba điều kiện. Tướng quân Thân Đồ cứ nói. Thứ nhất, thả tự do cho chủ công Viên Xung rời khỏi Đông Lai, không được gây bất cứ tổn hại nào. Không thành vấn đề. Giống vì chúng tôi còn định đưa Viên Xung vào nội thành để ngài ấy an hưởng phú quý. Thứ hai, trên đất Đông Lai, bất kể là quân hay dân đều phải được đối đãi như dân Bắc Du, quân hưởng bổng lộc, dân nộp thuế như nhau. Cũng không thành vấn đề. Thứ ba, giọng Thân Đồ Quán chật lạnh đi. Ta phải đích thân giết Nghiêm Hùng. Mặt sứ cười lớn. Càng không thành vấn đề. So với tướng quân Thân Đồ, loại người ngu xuẩn như Nghiêm Hùng căn bản không lọt nổi vào mắt người Bắc Du, chẳng qua chỉ là một con dao cùng mà thôi. Cũng nổi, con dao cùng này lấy từ bên trong các đức thế mạnh của Đông Lai. Đã vậy, xin nhờ tướng quân Thân Đồ ra tay. Ta biết, chỉ cần ngài phất tay hô hào, đại quân Đông Lai này gần như sẽ nghe theo hết. Chẳng cần đến hổ phù hay điều lệnh gì sao rỗng. Chủ công nhà ta còn nói, sau này, binh mã Đông Lai này sẽ được sáp nhập vào Tây Lộ đại quân của huynh đệ, tuyệt đối không có chuyện chi nằm xẻ bẫy. Dù Châu Dương thật là nhờ nhân nghĩa, Thân Đồ Quán thở ra một hơi. Vậy việc Đông Lai xin giao lại cho tướng quân Thân Đồ. Lúc này Nghiêm Hùng bại trận trở về, hoàn toàn không hay biết chuyện gì sắp xảy ra. Cho đến tận khi chui vào xe ngựa, hắn mới bừng tỉnh ngộ. Lẽ nào đám quân phản loạn Thanh Châu này là do Bắc Du giật dây? Nếu đúng là vậy, chẳng phải là nước sông cuốn trôi Miếu Long Vương, tự mình đánh người nhà mình rồi hay sao? Mau chóng về Thành Thọ Quan, ta có việc gấp. Nghiêm tướng quân, chủ công bên kia bảo Nghiêm tướng quân cứ tiếp tục trấn giữ biên giới. Nghiêm Hùng cười khẩy, kệ xác hắn ta, đại sự quan trọng hơn, cứ nghe lệnh của ta là được. Vốn còn định đánh bại quân phản loạn, kiểm chút công trạng, ai ngờ lại làm ra chuyện ngu xuẩn. Nghiêm tướng quân, phía trước có người chặn đường. Ai, thằng nào to gan vậy? Mưa mù mịt quá nhìn không rõ. Nghiêm tướng quân là thân đồ quán. Mấy người, chỉ có hơn chục kỵ binh. Nghe vậy, Nghiêm Hùng phá lên cười lớn. Cái thằng ngu định làm gì? Chỉ có hơn chục mạng mà dám cản đường ta. Chẳng lẽ hắn không biết Nghiêm Hùng ta bây giờ mới là Đông Lai thượng tướng sao? Cho người đủ đi, nếu không phải bên kia đã dặn dò, đủ đi. Trên quan lộ, thân đồ quán mình khoác chiến giáp, mặt mày lạnh tanh. Đêm qua hắn đã quỳ trước miếu lão Viên Phương, quỳ suốt cả một đêm dài. Nếu như bây giờ Đông Lai không đại loạn như vậy, có lẽ hắn còn có thể cứu vãn được. Nhưng loạn thế đã thành, lại thêm Bắc Du như hổ trình mồi, hết cách cứu rồi. Kẻ gây họa chính là Nghiêm Hùng trước mắt này. Mấy tên thân vệ của Nghiêm Hùng xông lên quát tháo, còn chưa kịp mở miệng đã bị thân đồ quán ra lệnh nhất loạt bị đâm chết tươi. Mưa lớn vẫn không ngừng rơi, đội ngũ bại binh kéo dài dằng dặc chậm rãi dừng lại. Nghiêm Hùng giận dữ bước ra khỏi xe ngựa, tay nắm chặt chuôi kiếm, vội vã bước lên trước. Thân đồ quán, người to gan thật đó, dám cản đường đi của ta. Đừng quên, Nghiêm Hùng ta bây giờ mới là người nắm binh quyền. Cút! Thân đồ quán cười lạnh, một mình rút đào tiến lên. Người đâu? Bắt hắn của ta! Người đâu? Điếc hết cả lũ rồi hả? Nghiêm Hùng thấy quân mã bất động, sắc mặt kinh hãi. Thần vệ, giết chết hắn cho ta! Hơn trăm thân vệ theo Nghiêm Hùng vừa định rút đao xông lên. Ai ngờ, từ trong đội ngũ dài phía sau, đột nhiên vô số tướng sĩ ùa ra, chạy tới chắn trước mặt thân đồ quán. Sao lại thế này? Muốn tạo phản hả? Nghiêm Hùng ta mới là Đông Lai thượng tướng, các người phải nghe lệnh ta mới đúng. Hổ phụ ở đây nè! Dù Nghiêm Hùng có giơ hổ phụ ra, nhưng đại quân tàn binh Đông Lai rộng lớn vẫn không một ai nghe lệnh. Nghiêm Hùng kinh hãi đến mức ngã nhào xuống vũng bùn. Trước mặt hắn, đám thân vệ còn muốn xông lên đã bị chém giết, xác chết ngổn ngang trên nền đất ướt nhẹp. Thân đồ quán tay cầm đao, mặt hằn lên vẻ giận dữ không thể hóa giải. Thân đồ huynh, chắc chắn có sẽ có người tìm huynh thôi. Sau này đến Bắc Du, huynh để ta dẫn ra Đồng Liêu. Năm ngoái thân diện ta còn mời huynh ăn sủi cảo mà. Thân đồ huynh, ta là người được Bắc Du hậu thuẫn, huynh giết ta khó ăn nói lắm. Đồng Lai này chỉ còn lại hai ta là người tài, phải nương tựa lẫn nhau mới phải. Thân đồ quán vùng đào chém xuống, chém Nghiêm Hùng một nhát vào chân, đến máu thịt bè bét, đầu đớn kêu là thảm thiết. Thân đồ huynh, giết ta chủ công bên kia khó bạn nói được. Vậy thì khỏi cần ăn nói nữa. Thân đồ quán trầm giọng, thở ra một hơi, lại vùng đào, chém thêm một nhát vào vai Nghiêm Hùng. Hắn đã từng nói, chỉ cần có 6 vạn quân, người Đông Lai đồng lòng cố thủ thành trì, cố thủ các cửa ải hiểm yếu, tạo thành thế bàn thạch, khó nhằn như vậy, nhất định có thể bảo toàn Đông Lai một thời gian. Sau đó, giữa Bắc Du và Tây Thục, tìm cách tranh thủ lợi ích lớn nhất. Đến lúc đó, nếu Bắc Du bại, liền quay sang đánh phía Bắc. Tây Thục bại, liền vượt sông tranh đoạt lãnh thổ. Thừa lúc lưỡng bại câu thương, thời cơ quật khởi sẽ rất tốt. Biết đâu còn có cơ hội. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị tên ngu xuẩn trước mắt này hủy hoại hết rồi. Đồng Lai bại dông, tên ngu xuẩn nhà ngươi, đáng tội đâu. Lưỡi đầu đâm thẳng vào bụng Nghiêm Hùng. Nghiêm Hùng đào đớn kêu gào thảm thiết, thậm chí còn cố gắng van xin sống. Thân đồ quán giơ đào lên, lại liên tiếp đâm thêm mấy nhát. Đến khi Nghiêm Hùng không còn tiếng động nữa, mới lạnh lùng quay người đi. Nghe theo quân lệnh của ta, toàn quân quay về thành Thọ Quan. Nghiêm Hùng nói không sai, thân đồ quán ta hôm nay sẽ đầu hàng Bắc Du. Ai không muốn đi theo cứ tự ý rời đi. Thân đồ quán tuyệt không làm khó dễ. Trong đội ngũ dài, gần một nửa số người im lặng bước ra, hướng về phía thân đồ quán bái lạy, rồi bắt đầu rời khỏi hàng ngũ, trở về quê quán. Thân đồ quán không truy cứu, dẫn số người còn lại trong mưa gió, vội vã tiến về thành Thọ Quan. Chủ công, thân đồ quán phản rồi, đã đầu hàng Bắc Du rồi. Ngồi trên vương tọa, nghe cẩn thận báo cáo tình hình, đôi mắt Viên Xung tràn ngập vẻ uể oải vô hồn. Thân đồ quán không hề nói khoác, dù không có hổ phụ vẫn có thể nắm giữ binh quyền. Khổng nổi, chính hắn đã đẩy vị thượng tướng này vào đường cùng. Người như vậy, nếu muốn phản, đáng lẽ đã sớm phản rồi mới phải. Thần đồ tướng quân đích thân canh giữ cửa thành, nói cùng tiễn chủ công rời khỏi Đông Lai. Bất kể chủ công muốn mang theo vật phẩm gì, ngài ấy tuyệt đối không ngăn cản. vàng bạc châu báu trong cung, ngải đá, tìm xe ngựa và thuyền bè giúp chủ công chất đầy đủ cả rồi. Bốn vị dương phi và con gái cũng đều an toàn vô sự. Người của doanh trại đã lãnh quân lệnh của thân đồ tướng quân sẽ hộ tống chủ công cùng gia quyến tiến vào đất Tây Thục. Viên Sùng ngẩng người ra một lúc rồi ngã quỵ xuống vương tọa, cả người bật khóc nức nở. Bên cửa thành, thân đồ quán quỳ gối trong mưa, thân thể run rẩy dữ dội. Năm đời làm gia tướng nhưng lại không dám tuẫn chủ. Lão Viên Dương ơi, không phải thân đồ quán muốn phản mà là bất đắc dĩ phải phản thôi. Thân đồ quán dập đầu mạnh xuống đất, khi ngẩng đầu lên đã thấy mặt đầy máu tươi. Chương 910: Lão Trọng Đức dụng tâm lương khổ. Thục Dương, chủ công nhà ta vốn có chí hướng quy phục Thục, nghĩ lại năm xưa hai nhà chúng ta kề vai chiến đấu giúp đỡ lẫn nhau. Trên bờ sông Thương Châu, đích thân Từ Mục ra đón người bạn cũ. Chỉ tiếc Nghiêm Đường lại nhã chưa dứt lời, bỗng cung cẩu từ ngoài bước nhanh vào, ghé tai Từ Mục nói nhỏ. Sắc mặt Từ Mục lộ vẻ cay đắng. Ngay từ khi sứ thần bị chặn giết, Đồng Phương Kính đã phái người đi đợt hai. Chỉ tiếc địa thế hiểm trở, chậm mất một bước, cộng thêm sai lầm của Viên Xung, toàn bộ Đông Lai theo sự phản bội của Thân Đồ Quán đã hoàn toàn ngã về Bắc Du. Nghiêm Đường huynh đệ, hãy tạm nghỉ ngơi đã. Sắc mặt Từ Mục trầm xuống. Cục diện thay đổi, Lai Châu, Yên Châu, còn cả Thanh Châu đều đã nằm lớn trong tay Bắc Du. Còn Khắc Châu tuy rằng mỗi nhà một nửa, nhưng xem ra chỉ cần bên kia muốn, tùy thời có thể đoạt lại. Biện pháp còn lại chỉ có thể dựa vào hiểm trở sông ngòi, luyện tập thủy quân, giữ vững cục diện chia cắt Nam Bắc. Xin Thục Dương đừng giận. Từ Mục dừng bước, xoay người vỗ vai Nghiêm Đường. Nghiêm Đường, ta với ngươi đều là người quen, ta cũng không giấu, nội cảnh Đông Lai Tam Châu, nội gián Nghiêm Hùng đã bị giết, thượng tướng Thân Đồ Quán đã đầu hàng Bắc Du. Về phần chủ công nhà ngươi, đã được mở một con đường sống, đang chuẩn bị vượt sông vào Thục. Cái gì? Nghiêm Đường sắc mặt kinh hãi. Cục diện này tuy rằng sớm đã liệu đánh, nhưng không thể không nói, lão Trọng Đức của Bắc Du dựa vào địa lợi đã đánh một trận mưu chiến đẹp mắt. Đối với Từ Mục mà nói, tổn thất lớn nhất hẳn là Thân Đồ Quán. Danh tướng thiên hạ này sau khi đầu nhập Bắc Du, về sau sẽ là đối thủ cực kỳ khó nhằn của Tây Thục. Hắn mơ hồ đoán ra về lựa chọn của Thân Đồ Quán có lẽ có liên quan đến gia tộc. Dù sao đi nữa, thiên hạ đại thế hiện nay đang nghiêng về phía Bắc Du thế gia, chứ không phải Tây Thục đi theo con đường dân chúng. Thục Dương thứ tội. Nghiêm Đường khóc nức nở quỳ xuống. Hắn mới vừa đi sứ, lại đâu ngờ nhà phía sau đã không còn. Nghiêm Đường huynh đệ có tội gì? Người đối với Tây Thục ta mà nói, xem như có một phần ân đức. Về phần chủ công nhà ngươi, sau khi vào Thục cũng xin cứ yên tâm, Từ Mục ta tuyệt không làm khó dễ. Nếu có cơ hội, đương nhiên sẽ giúp chủ công nhà ngươi đoạt lại cố thủ. Hiện nay giá trị của Viên Xung dường như chỉ có điểm này. Nhưng lời này Từ Mục không hề giả dối. Như Viên Xung loại kiêu hùng xa cơ lỡ vận này, không giống như Tả Sư Nhân, nuôi thêm vài gánh gạo cũng chẳng sao, nói không chừng sau này còn có đại dụng. Nội thành Trường Dương, Thượng Tử Lan đứng ngoài vương cung, sau khi biết tin Thân Đồ Quán đầu hàng, hiếm khi lộ ra nụ cười, nhưng ngay sau đó lại thở dài một hơi. Tiểu Đông Gia mà biết, có khi nào sẽ tức giận không? Chắc là không đâu. Bên cạnh Thượng Tử Lan, lão Trọng Đức thân hình còng queo, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn chỉ sẽ đau lòng suy nghĩ hết biện pháp trì quản đại quân của chủ công nam chinh nhập Thục. Hắn hình như chính là người như vậy. Đỡ lấy lão Trọng Đức, Thượng Tử Lan sợ lão bị lạnh, muốn đi vào trong điện, lại không ngờ bị lão Trọng Đức ngăn lại. Hết thù, rất nhanh sẽ có cảnh tuyết rơi thôi. Trọng Đức, người của giám thiên khâm nói rồi, 2-3 ngày nữa sẽ có tuyết. Ta đã sai người may mới một chiếc áo choàng dày, để lúc đó cho Trọng Đức chống rét. Lão mưu sĩ cười cười, chuyện thân thể của mình vẫn luôn giấu giếm chủ công trước mắt. Ngoại trừ định xong Đông Lai, còn bước cuối cùng chưa đi. Đợi đi xong bước này, lão liền có thể an tâm nhắm mắt xuôi tay. Mấy ngày nay, gần như không thể, eo không thể thẳng lên được nữa. Không còn cách nào, đành cầu xin Trần Thước dùng thuốc tăng thêm liều lượng, tạm thời gắng gượng tinh thần của mình lên. Chủ công à, cảnh tuyết sắp đến, chi bằng tổ chức một buổi lễ quân thể trồng tuyết thế nào? Thường Tứ Lang ngẩn người. Thệ quân trồng tuyết? Đúng vậy. Đến lúc đó, ngoại trừ các đại tướng trấn giữ biên cương, bộ thuộc và mưu sĩ của chủ công đều có thể cùng nhau đến đây, tề tử một đường, cổ vũ quân uy. Vậy thì cứ theo ý Trọng Đức. Nhưng Trọng Đức đừng đứng ngoài nữa. Ta Thường Tứ Lang rất ít khi nghe lời người khác, ngoại trừ lão Trọng Đức. Lão mưu sĩ vui vẻ cười lớn, vỗ vỗ bàn tay đang đỡ trên vai. Thiên hạ đại thế đã dần dần sáng tỏ. Chủ công là một người kỳ diệu, quả thực là đoán trúng rồi. Tiểu bố y năm xưa ủ rượu, từng bước trở thành kiêu hùng tranh đoạt thiên hạ. Nếu không có hắn, ta đoán giang sơn này rất nhanh sẽ là của chủ công. Thường Tứ Lang bất đắc dĩ cười. Không biết vì sao, ta luôn không muốn đánh nhau với tiểu đông gia. Đến một ngày nào đó, từ bố y muốn dẫn theo toàn bộ Tây Thục đến làm chư hầu của chủ công. Chủ công phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tin. Chỉ đợi dẹp yên phản loạn ở Hà Bắc, xoa dịu oán hận của dân chúng, chủ công liền bắt tay vào chuyện Nam Chinh, mưu thiên hạ giả, thất tình lục dục, lòng giả đàn bà là điều tối kỵ. Cao Tổ ký triều năm xưa cũng là giết chết huynh trưởng kết nghĩa mới có được quốc triều đại kỷ hơn 400 năm. Ta không đánh Tây Thục, Tây Thục sẽ đánh ta. Chiến sự trên hết thường thường quyết định thắng bại, chính là liệu địch tiên cơ. Chủ công đã lúc đó tuyệt đối đừng rơi xuống hạ phong. Trọng Đức, ta luôn cảm thấy ngươi đang dặn dò hậu sự hả? Lúc trước ngươi còn nói Trần thần ý bên kia để có biện pháp rồi mà. Lão mưu sĩ cười cười. Chủ công nhìn ta xem, hôm nay ta vào cung khi nãy rõ ràng là tinh thần phấn chấn mà. Hình như là vậy. Vậy thì đúng rồi. Chủ công đừng lo lắng. Thiên hạ này không có Trọng Đức, ta sẽ cảm thấy thật vô vị. Người khác mà nói đạo lý, nói đến là ta phát bực. Ta đại khái là muốn động đầu. Duy chỉ có Trọng Đức nói ta, ta mới sẽ nghiêm túc lắng nghe. Tình hình của chú công là phải sửa đổi cho tốt mới được. Nếu có một ngày chú công thành thiên hạ ba chủ, đăng vị cửu ngũ, chính là hoàng đế khai quốc của Tân Triều, khắc vào trúc thư, vạn thế lưu truyền. Thật sự có ngày đó, công lao của Trọng Đức không thể bỏ qua. Ta liền phong Trọng Đức làm tế phụ thiên hạ. Đáng tiếc Trọng Đức không sinh con gái, nếu không làm hoàng hậu cũng được. Lão Trọng Đức sắc mặt vui mừng, trong gió đôi mắt đã bắt đầu trở nên ướt át. Thiên hạ này lão không đợi được đến ngày đó rồi. Năm xưa trong Thường Gia học đường, lần đầu tiên lão nhìn thấy chủ công nhà mình, ước chừng 14-15 tuổi, cậy vào võ công ra ngoài thành giết phỉ vệ, lấy mình đầy máu me, vác một cây thương lê hoa mộc vững vàng ngồi ở trong phòng học. Lúc đó lão liền biết thiếu niên lang này sẽ không đơn giản. Trọng Đức, đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ chuyện thệ quân. Đến lúc đó chư tướng bắt du ta tề tựu, thế gia tụ hội là quy phong đến cỡ nào? Thường Tứ Lang cười lớn. Trọng Đức đã thích thì ta liền thúc giục thêm chút nữa, để Thường Quy tiểu tử đích thân đi lo liệu. Trọng Đức, người phải chú ý thần thể đó. Đợi qua đông, để lúc khai xuân, hai ta cùng nhau lại vào Hà Bắc, xem thử kho lúa miền Bắc, danh mã Yến Châu. Nghe chủ công nói vậy, ta đều có chút không chờ đợi được nữa rồi. Lão Trọng Đức đứng trong gió, giọng nói vừa cất lên, đã bị gió thổi tan tác. Thân hình còng queo ấy, vào lúc Thường Tứ Lang không phát hiện, lại lần nữa gian nan chống đỡ mấy lần. Như vậy thì ở tập này, cái đại ý cốt yếu của trận này là Đông Lai đã tàn tác và Thượng tướng Thân Đồ Quán đã về với quân của Du Châu. Đã về với Bắc Du, đó chính là Thân Đồ Quán sẽ dưới trướng Thường Tứ Lang. Như vậy thì, tuy rằng lão Trọng Đức đã tuổi già sức yếu, thời gian còn lại chỉ như chỉ mình treo chuông, nhưng ông ta vẫn để lại một người đồ đệ, đó chính là Thường Thư, tên á, thì gọi là thường thư, ra trận mới gọi là thường thắng. Có thể đó vẫn là một cái nhân tài rất là đỉnh đạt, vì trong cái trận chiến mà Đại Liên Minh thì chúng ta đã từng thấy là cái vị thường thắng tướng quân này đã có một cái sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc như thế nào rồi. Như vậy, so với cái đại thế hiện tại thì về phía của Thần Tử Lan là quân Bắc Du hiện tại đã có số lượng đất rộng hơn, quân lực hùng hậu hơn. Nhưng ở bên phía Từ Mục thì có một dòng tương gian để làm cái hiểm cứ trấn giữ cái Tây Thục của mình. Thiên hạ đại thế này rồi sẽ vào tay ai? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái đầu mưu sĩ cực kỳ lợi hại của Đông Phương Kính, Giá Chu, của Lưu Trọng Đức, của Thường Thư, vân vân. Trận chiến vẫn còn rất là hấp dẫn và gay cấn. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiệu Vịnh Kẻ Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.